Chương 39. Ngày hôm sau, đặc vụ Norton gọi báo tin là Skip DeLuca đã lên máy bay đi sao hỏa với hành trang là danh tính mới và cơ hội làm lại cuộc đời. Bạn gái của gã sẽ được đoàn tụ với gã sau. Anus báo thêm tin đã bắt giữ Fisner và Mercado, nhưng chỉ đến thế thôi. Không ngạc nhiên khi công ty luật của Nash Conley đại diện cho cả hai, và chuyện khởi tố sớm gặp trắc trở vì đám luật sư của gã bắt đầu hạch sách. Cả hai bị cáo đều cố được tại ngoại, nhưng thẩm phán liên bang không chấp thuận. Giọng Agnes có vẻ thoải mái hơn, và cô kết thúc cuộc chuyện trò bằng câu: "Sao anh chưa mời tôi đi ăn tối thế?" "Giờ mà ngập ngừng thì kém quá," nên tôi đáp liền. "Vậy đi tối nay với tôi nhé." Do kiểu bàng quan thường trực đối với người khác giới, nên lâu nay tôi không buồn để ý xem Agnes có đeo nhẫn cưới hay không. Tôi đoán chắc cô ấy tầm 42 tuổi, và nhớ là có thấy ảnh con nít trong văn phòng cô. "Được, tôi nhận lời." Cô ấy nói, "Ta gặp nhau ở đâu đây?" "Đây là địa bàn của cô mà." Tôi nói, cố đẩy đưa vụ đó. "Ở Orlando, tôi chỉ ăn mỗi một chỗ là căng tin tầng hầm bệnh viện Mercy. Đồ ăn ở đó thì quá thảm, nhưng lại được cái rẻ. Giờ thì tôi cố lục lại trong đầu xem thử hạn mức thẻ tín dụng gần nhất của tôi còn bao nhiêu. Tôi có đủ tiền trả một bữa ở nhà hàng sang trọng không nhỉ?" "Anh ở đâu?" cô hỏi. "Ở bệnh viện, nhưng không sao đâu, tôi có xe mà." Thật ra, tôi trú ngụ ở một nhà nghỉ rẻ tiền nằm ở khu khá khét tiếng của thành phố, một nơi tôi không đời nào kể cho ai. Còn xe, một chiếc Ford SUV nhỏ nhỏ, lốp đã mòn vì cả triệu cây số đường. Chợt tôi nghĩ ra hẳn Agnes đã biết hết rồi. Thế nào FBI chẳng tìm hiểu về tôi? Nghe tôi bảo có xe rồi, nên cô ấy muốn gặp tôi tại nhà hàng, hơn là theo thủ tục đến nơi đón tôi đi. Nói hay lắm, Agnes. "Ở đường Lee có một nhà hàng tên là Krishna, gặp nhau ở đó đi, và phần ai nấy trả nhé." Nghe thế tôi càng thấy thích Agnes hơn, mà có khi tôi yêu cô ấy mất rồi, nếu cô nhất quyết vậy. Với tấm bằng luật và 18 năm thâm niên, mức lương của Agnes hẳn phải tầm 120.000 đô, hoặc nếu so sánh thì còn hơn cả tổng lương của tôi, Vicky và Maisie cộng lại. Thật sự thì tôi và Vicky chẳng quan tâm đến lương cho lắm. Chúng tôi lấy 2.000 mỗi tháng để chi dùng những thứ thiết yếu, và đến Giáng sinh, nếu có đồng tài khoản của hội còn sót lại gì đó, thì sẽ tự thưởng cho mình chút đỉnh. Tôi chắc là Agnes đã biết thừa tôi sống rất ham khổ. Để đến buổi hẹn này, tôi mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ duy nhất và chiếc quần kaki cũ sờn. Cô thì đi thẳng từ văn phòng đến với bộ vest lịch sự tao nhã như mọi khi. Chúng tôi ngồi ở quầy uống một ly rượu rồi ra bàn. Sau khi gọi một ly rượu nữa, Agnes nói ngay: "Đừng nói chuyện phím nữa nhé, nói về chuyện ly hôn của anh đi." Tôi cười ngặt nghẽo vì câu hỏi đột ngột của cô, dù đã lường trước sự thể. "Sao cô biết?" "Đoán thôi, anh nói về chuyện của anh trước, rồi đến tôi, và thế là ta khỏi phải nói về chuyện công việc." Thế là tôi bắt đầu miên man về miền quá khứ. Tôi gặp Brooke ở trường luật, kết hôn, làm luật sư công, rồi gặp cú sốc sụp đổ khiến tôi vào chủng viện, rồi chuyển nghề giúp tôi giúp người vô tội. Cô phục vụ đến, chúng tôi gọi salad và mì Ý. Còn về phần Agnes, thật ra cô đã ly hôn 2 lần. Lần ly hôn đầu không nặng lòng gì lắm, còn lần thứ hai thì đau lòng, và mới cách đây 2 năm thôi. Anh ấy là một giám đốc điều hành, thường xuyên phải thuyên chuyển chỗ làm. Cô thì muốn tập trung vào sự nghiệp và chán cảnh cứ phải chuyển nhà suốt. Cuộc chia ly rất đau lòng vì cả hai vẫn yêu nhau. Hai đứa con tuổi teen của họ vẫn đang cố chấp nhận chuyện này. Agnes rất hứng thú với việc tôi làm, còn tôi thì quá sẵn lòng nói về những người được chúng tôi đã và đang giải oan. Chúng tôi ăn uống, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tôi quá vui khi được ngồi cùng một phụ nữ xinh đẹp và thông minh thế này. Hơn nữa, lại còn được ăn một bữa ở chỗ đàng hoàng thay vì căng tin bệnh viện ảm đạm. Có vẻ cô đang rất cần những cuộc chuyện trò không dính dáng gì đến công việc. Nhưng đến giờ tráng miệng với tiramisu và cà phê, chúng tôi lại tự nhiên trở lại những vấn đề cấp thiết. Thật sự, chúng tôi thấy khó hiểu về hành động của Bradley Fisner. Suốt bao nhiêu năm ròng, ông ta sống cuộc đời tiện nghi thoải mái, cách xa địa bàn phạm tội của mình. Ông ta chưa hề phải đối diện với nguy cơ bị truy tố, dù là nhỏ nhất. Người ta đã nghi vấn và điều tra, nhưng ông ta quá khôn và quá may mắn để không bị nắm thóp. Ông ta gác kiếm với đống tiền và đã tìm được cách biến chúng thành tiền sạch. Chẳng ai thấy tay ông ta có chút gì dính chàm. Fisner đã làm quá trót lọt chuyện đẩy Quincy vào tù và bịt miệng Kenny Taft. Tại sao giờ ông ta lại mạo hiểm khiến mình bị dính líu đến âm mưu giết Quincy để dập tắt những nỗ lực của chúng tôi? Agnes cho là ông ta làm vì băng ma túy đó. Có lẽ thế, nhưng tại sao băng đó, và cả Fisner nữa, lại quan tâm chuyện chúng tôi giải oan cho Quincy đến vậy? Chúng tôi đâu có manh mối gì để tìm ra tay sát thủ để giết Russell từ 23 năm trước. Và nếu tình cờ Chúa có cho chúng tôi biết chuyện đó đi nữa, thì vẫn còn cần thêm mấy phép lạ mới có thể liên hệ ông ta với băng ma túy đó. Giải oan cho Quincy đầu đồng nghĩa với phá được vụ án giết người đó. Agnes nghĩ là Fisner và băng ma túy cho rằng tấn công trong tù là việc dễ dàng và kín đáo, không để lại dấu vết gì. Chỉ cần tìm vài tên cứng cựa chịu án lâu năm và hứa cho chúng cho chút tiền là xong. Khi Quincy đã nằm dưới mộ rồi, chúng tôi chỉ còn cách khép lại vụ này mà thôi. Chúng tôi cũng nghĩ là có lẽ tuổi già đã khiến Fisner mất đi sự nhạy bén. Ông ta đã suy tính ẩu khi biết con người đủ trình độ đang đào bới những chuyện mà theo ông ta đã bị chôn chặt rồi. Fisner biết vụ của chúng tôi đúng là án oan, biết chúng tôi đã chứng minh được thực lực và sự kiên trì vốn thường dẫn đến thành công. Khi Quincy được giải oan sẽ tạo ra nhiều nghi vấn bỏ ngỏ. Cho anh lên xe tang cũng đồng nghĩa với chôn vùi những nghi vấn đó. Còn có khả năng Fisner tin mình bất khả xâm phạm. Suốt bao nhiêu năm, ông ta chính là pháp luật. Ông ta hoạt động cả trong và ngoài pháp luật, vừa dưới bóng pháp luật, vừa vượt trên pháp luật, vừa làm hài lòng cử tri, vừa tự tung tự tác. Ông ta nghỉ hưu với cả đống tiền và tự thấy mình quá thông minh. Giờ chỉ cần phạm thêm một tội ác, một vụ đơn giản là ám sát trong tù, chắc chắn ông ta có thể dẹp yên chuyện và không bao giờ phải lo lắng gì nữa. Có gì mà không làm chứ? Agnes kể cho tôi nghe nhiều chuyện ngu ngốc mà mấy tên tội phạm thông minh từng mắc. Cô nói mấy chuyện đó đủ để viết cả quyển sách. Chúng tôi đoán già đoán non, rồi nói chuyện về quá khứ của nhau. Một cuộc nói chuyện thú vị. Các thực khách khác lần lượt ra về, nhưng chúng tôi cũng chẳng để ý. Đến lúc bị cậu phục vụ nhìn với ánh mắt khác lạ, chúng tôi mới nhận ra là nhà hàng đã vắng hoe, nên gọi trả tiền, bắt tay tạm biệt và thống nhất lúc nào đó sẽ đi thế này thêm lần nữa. Chương 40. Khi FBI nắm thóp được Adam Stone và Skip DeLuca, tôi mới nhận ra rằng Quincy Miller còn một vụ kiện dân sự khá là hời. Có cả sự đồng lõa của nhân viên nhà nước là Stone, nên đây là một vụ thiệt hại mang tính chủ tâm hơn nhiều so với những vụ đánh nhau giữa các tù nhân. Bang Florida phải chịu trách nhiệm, không có cách nào thoát tội được. Tôi đã bàn rất kỹ chuyện này với Susan Ashley Gross, đồng luật sư cho Quincy, và cô khuyên tôi nên chuyển nó cho một luật sư tên Bill Cannon ở Fort Lauderdale. Ở Florida, luật sư chuyên về bồi thường nhiều lắm. Luật của bang thường đứng về phía nguyên đơn, bồi thẩm đoàn lại có học thức và lâu nay có tiếng là rộng lượng. Hầu hết thẩm phán, ít nhất là các thẩm phán vùng ngoại ô, thường phán quyết có lợi cho các nạn nhân. Những yếu tố này tạo nên điều kiện cho các luật sư hung hãn, cho các luật sư hung hăng và thành đạt nảy nở. Chỉ cần nhìn những tấm bảng trên các xa lộ tấp nập của Florida, chắc cũng đủ để bạn muốn mình bị tai nạn gì đó cho rồi. Mở chương trình TV ban sáng là vô số luật sư tìm thân chủ đang đồng cảm với nỗi đau của bạn. Bill Cannon không quảng cáo vì chẳng cần quảng cáo. Anh ta nổi danh cả nước. Anh có 25 năm thâm niên và từng thuyết phục được các bồi thẩm đoàn phê chuẩn án bồi thường tổng cộng hàng tỷ đô. Những tay bù bám xe cứu thương lùng sục các ngã đường để tìm về cho anh ấy các vụ án. Anh lướt qua và chọn những vụ ngon lành nhất. Tôi lại quyết định thuê Bill vì những lý do khác. Trước hết, anh tin vào chính nghĩa và đã quyên góp rất rộng tay cho nhóm bảo vệ người vô tội của Susan Ashley. Thứ hai, anh tin vào chuyện làm việc không công và mong các cộng sự cũng như đồng liêu quyên góp 10% quỹ thời gian của mình để biện hộ cho những người kém may mắn. Dù giờ anh có cả máy bay riêng, nhưng anh không bao giờ quên xuất thân nghèo khó và nỗi đau khi ngôi nhà của mình bị tịch biên sai trái. 3 ngày sau khi Mercado và Fisner bị bắt, Cannon thay mặt Quincy đệ đơn kiện sở cải huấn Florida. Mickey, Mercado và Bradley Fisner đòi 50 triệu đô tiền bồi thường. Đơn kiện còn liệt kê tên của Robert Erland và John Drummick, Adam Stone và Skip DeLuca, nhưng sẽ buông tha cho họ sau. Ngay sau khi đệ đơn kiện, Cannon liền thuyết phục một thẩm phán đóng băng tài khoản ngân hàng và mọi tài khoản khác của Mercado và Fisner để chúng khỏi bị tẩu tán sang vùng Caribe. Có lệnh, FBI khám xét căn hộ sang chảnh của Mercado ở Coral Gables. Họ tìm được nhiều súng ngắn, điện thoại rác, một hộp tiền mặt có 5.000 đô và một laptop với chút thông tin có giá trị. Mercado đã sống trong sợ hãi và hạn chế để lại dấu vết. Tuy nhiên, sao kê ngân hàng lại dẫn FBI tìm ra 3 tài khoản khác nhau với số tiền tổng cộng 400.000 đô. Văn phòng của gã cũng bị đột kích. Agnes cho rằng Mercado giữ tiền trong các tài khoản ngân hàng bẩn ở nước ngoài. Fisner thì không khó nắm như thế. Cuộc đột kích của FBI vào nhà ông ta chỉ bị cản trở chút xíu khi bà vợ nổi điên cố chặn cửa. Cuối cùng, bà ta bị còng tay và bị dọa sẽ phải vào tù. Hồ sơ ngân hàng của ông ta dẫn đến 3 tài khoản ở Miami với tổng cộng gần 3 triệu tiền mặt. Còn có một tài khoản mua bán tiền tệ với số tiền hơn 1 triệu đô, không tệ so với một cảnh sát trưởng tỉnh lẻ. Nhưng Agnes nghĩ đấy vẫn chưa phải là toàn bộ. Thế thì quá hay cho Cannon. Nếu đủ độ lì để giữ 4 triệu đô ở ngân hàng Hoa Kỳ, thì cứ nghĩ xem ông ta còn bao nhiêu tiền đang cất ở nước ngoài chứ. Và Cannon biết cách tìm ra chúng. Trong khi FBI bắt đầu nghĩ đến các ngân hàng ở Caribe, thì Cannon thuê một công ty kế toán chuyên ngành dò theo các dòng tiền bẩn được đưa ra nước ngoài. Dù tự tin là thế, nhưng Cannon không dự đoán kết quả sẽ thế nào. Tuy vậy, anh tin chắc thân chủ mới của mình sẽ thu về được một khoản bồi thường khá lớn. Dĩ nhiên là sau khi đã trừ đi 40% để trả cho công ty luật. Tôi vẫn thầm hy vọng rằng hội vệ nhân sẽ được chia ít đồng để chi trả hóa đơn, dù chuyện đó hiếm khi xảy ra lắm. Nhưng hiện giờ, Quincy không bận tâm chuyện tiền bạc. Đi lại được mới là vấn đề của anh. Các bác sĩ đã phẫu thuật vai, cả 2 xương đòn, hàm và gắn cho anh một miếng nhựa dày ở ngực và cổ tay. Họ còn cấy cho anh 3 chiếc răng mới và làm lại mũi cho anh. Anh phải chịu cơn đau không ngớt từ sáng đến tối, nhưng cố không nhắc đến nó. Một phổi của anh phải gắn ống, cả một bên não cũng thế. Anh được cho dùng thuốc mê quá nhiều nên rất khó xác định rõ não anh có hoạt động bình thường hay chưa. Thế mà anh vẫn quyết tâm ra khỏi giường và đi lại. Mỗi lần hết giờ tập, anh đều cằn nhằn với bác sĩ vật lý trị liệu. Anh muốn tập thêm, muốn đi bộ, gặp người, massage, muốn bác sĩ đặt thêm thách thức cho mình. Anh chán bệnh viện lắm rồi, nhưng đâu còn chỗ nào để đi. Gavin chẳng có gì ngoài cai nghiện và chăm sóc y tế ở đó, thì quá sức dưới ngưỡng. Khi tỉnh táo, anh nài nỉ, thậm chí là làm dữ, để tôi giải oan ngay cho anh hầu khỏi phải về lại Gavin. Chương 41. Tin đồn loan dần ra và vài người nhà Taft không vui lắm với chuyện có người xăm soi ngôi nhà ma ám của bà Vida. Ai cũng cảm thấy bà đã yểm bùa nó trước khi chết, nơi đó đang đúc nhúc oán linh không thể siêu thoát. Mở cửa nhà đó có thể giải phóng đủ loại ác ma, và chắc chắn hầu hết đều nhắm vào con cháu của bà. Bà chết trong lòng mang oán thù với những người đã tống bà vào trại tâm thần. Những ngày cuối đời bà đã loạn thần lắm rồi, nhưng thế đâu ngăn bà yểm lời nguyền tên những người thân thuộc. Theo lời Frankie, một nhánh quỷ thuật châu Phi, tin rằng lời nguyền sẽ chết theo phù thủy, nhưng số khác lại nói lời nguyền tồn tại vĩnh viễn. Chẳng người nhà Taff nào muốn biết chuyện này là thật hay hư. Tôi và Frankie đi trên chiếc bán tải bóng bẩy của anh đến Dillon. Anh lái, còn tôi nhắn tin. Trên ngang đồi giữa hai ghế là một khẩu Glock 9 ly. Có lẽ anh đã mua và đăng ký bằng tên mình. Anh định sẽ cầm nó theo khi vào căn nhà đó. Anh không tin mấy chuyện về quỷ thuật, phải không Frankie? Tôi hỏi. Tôi chẳng biết nữa, chờ đến khi anh thấy cái nhà đó đi, lúc đấy anh sẽ hết háo hức muốn vào cho mà xem. Vậy là anh ngại hồn ma bóng quế, yêu tinh nhền nhện. Cứ cười đi, sếp. Anh đưa tay qua khẩu Glock. Đến lúc đó anh sẽ ước gì có một khẩu thế này. Anh bắt hồn ma được chắc? Chưa hề làm thế, nhưng nếu cần, chắc là làm được. Thế thì anh cầm súng vào trước, còn tôi theo sau. Được chứ? Để đến khi được vào đó rồi biết. Chúng tôi đi ngang qua thành phố Dillon buồn thảm, rồi đi sâu vào vùng đồng quê. Cuối con đường rải sỏi là một chiếc bán tải cũ đang đổ trước một ngôi nhà đổ nát. Khi chúng tôi giảm tốc để dừng, Frankie quay sang tôi. Kia kìa, người bên phải là Riley, bạn tôi. Người kia, theo tôi đoán, là Wendell, bà con với anh ấy. Anh chàng này có thể gây phiền phức cho ta đây. Wendell tầm 40 tuổi, nhìn quần jeans và đôi giày dính bùn thì có lẽ là dân làm nông trại. Anh ta chẳng buồn mỉm cười khi chúng tôi chào hỏi giới thiệu nhau. Riley cũng thế. Rõ ràng là họ đã bàn cãi nhiều và hai người này đang trông không mấy vui vẻ. Sau một phút nói chuyện gẫu, Riley hỏi: Vậy các anh định làm gì ở đây? Các anh muốn gì? Chúng tôi muốn vào trong nhà xem xét vài chỗ. Tôi chắc là anh biết lý do vì sao rồi. Anh Post này, Wendell lịch sự lên tiếng. Tôi biết tường tận mọi ngóc ngách trong nhà này. Hồi nhỏ, tôi thường đến đây ở. Cũng chính tôi phát hiện bà đã chết. Và không lâu sau đó tôi đã cố sống ở đây với vợ con mình. Nhưng bất thành, nơi này bị ám rồi. Bà tôi đã nguyền rủa nó. Tin tôi đi, thật đấy. Anh tìm mấy cái hộp, nhưng tôi nói thật. Chẳng có gì đâu. Tôi nghĩ là có một tầng gác mái nho nhỏ nhưng chưa hề lên đó. Chúng tôi sợ chẳng dám lên. Thế thì đi xem chút thôi nào. Tôi nói, cố tỏ ra tự tin. Các anh cứ ở đây trong lúc tôi và Frankie tìm kiếm. Riley và Wendell nhìn nhau ái ngại. Riley mới nói, không dễ thế đâu, anh Pose à. Chẳng ai muốn mở cửa ngôi nhà đó. Không một ai sao? Tôi hỏi. Không một ai trong gia đình tôi muốn thế, Wendell nói, giọng cáu kỉnh hẳn. Chúng tôi còn có nhiều anh em họ quanh đây, một số đã đi xa và không ai muốn nơi này bị xáo trộn. Các anh không biết bà tôi, nhưng tôi cho các anh biết, bà tôi còn đây và đừng nghĩ chuyện giỡn mặt với bà, Wendell nói với giọng lộ vẻ run sợ. Tôi tôn trọng chuyện đó, tôi cố nói thật tỉnh. Một làn gió bỗng từ đâu lướt tới luồn qua những cánh liễu vắt ngang nhà. Như thể đó là ám hiệu, ngay lập tức, mái sầu nhà vẫn lên tiếng cọt cà cọt kẹt, và tôi liền nổi hết cả da gà. Cả bốn người chúng tôi nhìn chăm chăm vào ngôi nhà, nín thở. Tôi thấy cần phải nói chuyện tiếp. Các anh, chuyện này thực sự là mò kim đáy bể. Chẳng ai biết chắc Kenny Taff có lấy được chứng cứ nào trước vụ hỏa hoạn không. Mà nếu có, cũng chẳng ai biết anh ấy đã làm gì với chúng. Chúng có thể nằm trên tầng gác mái, nhưng cũng có thể đã biến mất từ lâu rồi. Việc này có thể chỉ là công cốc, nhưng chúng tôi không muốn bỏ sót manh mối nào. Chúng tôi chỉ muốn xem quanh một chút rồi đi. Tôi hứa đấy. Lỡ anh tìm được gì thì sao? Wendell hỏi. Chúng tôi sẽ gọi cho cảnh sát trưởng và giao nộp nó. có lẽ nó sẽ giúp ích cho vụ của chúng tôi. Nhưng chỉ khi vật đó không có giá trị với gia đình anh. Với mấy anh dân quê nghèo này, ý tưởng có nữ trang gia bảo được giấu đâu đó trong tầng gác mái có vẻ viển vông quá. Wendell lùi lại một bước, đi lui đi tới như đang ngẫm nghĩ gì, dựa lưng vào thành xe, nhổ một cái, khoanh tay rồi nói. Tôi nghĩ là không. Riley cũng giải thích thêm. Hiện giờ, người trong nhà nghe lời Wendell hơn tôi. Nếu anh ấy bảo không, thì là không. Tôi đưa tay lên trời. Một tiếng, chỉ một tiếng thôi, rồi chúng tôi sẽ không bao giờ quấy quả anh nữa. Wendell vẫn lắc đầu. Riley nhìn anh rồi quay sang Frankie. Tôi rất tiếc. Tôi hậm hực nhìn hai anh em họ. Có thể đây chỉ là ép giá, thì ép luôn đi. Được rồi, nhà này được hạt Ruiz định giá 33.000 đô. Chia ra một năm là gần 100 đô mỗi ngày. Hội mục vụ vệ nhân chúng tôi sẽ thuê nhà và đất trong một ngày với giá 200 đô. Từ 9 giờ sáng mai cho đến 5 giờ chiều, kèm điều kiện gia hạn thêm một ngày với cùng mức giá đó. Ý các anh sao? Hai anh em nhà Taft có vẻ thấm đề nghị này và đưa tay gãi đầu. Có vẻ hơi thấp, Wendell nói. Riley hỏi luôn. 500 một ngày thì sao? Tôi nghĩ giá đó thì chấp nhận được. Thôi nào, Riley, chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, làm gì có tiền. Chúng tôi đâu thể vung tiền tứ tung được. 300 thôi. 400, không chịu thì thôi. Được rồi, tôi đồng ý. Theo luật Florida, thỏa thuận về bất động sản phải được viết thành văn bản rõ ràng. Tôi sẽ thảo tờ hợp đồng một trang, hẹn gặp các anh ở đây lúc 9 giờ sáng mai. Chốt chứ. Riley có vẻ hài lòng rồi. Wendell hơi gật đầu. Tuyệt. Chúng tôi rời đi lên và cười ngặt nghẽo với nhau trên đường. Frankie thả tôi xuống chỗ xe tôi đổ tại phố chính của Seabrook. Tuyệt. Chúng tôi rời đi lên và cười ngặt nghẽo với nhau trên đường. Frankie thả tôi xuống chỗ xe tôi đổ tại phố chính của Seabrook, rồi lên đường về hướng đông. Anh ở lại một nhà nghỉ đâu đó giữa chỗ này và Gainesville, nhưng như mọi khi, chẳng nói rõ là ở đâu. Vừa sau 5 giờ chiều, tôi vào văn phòng luật của Glenn Colacasi, nghe ông ta đang nói chuyện oang oang đâu đó ở mấy phòng bên trong. B, cô thư ký dễ thương của ông xuất hiện, nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Tôi theo cô vào bên trong, thấy Glenn đang ngồi sau bàn, hàng đống giấy tờ rải rác khắp mặt bàn, rồi cả xuống dưới. Thấy tôi, ông liền bật dậy, tay bắt mặt mừng như vừa gặp được đứa con thất lạc bấy lâu nay. Vừa xong, ông liền nhìn đồng hồ, như thể chẳng biết bây giờ là mấy giờ vậy. Chà, ở đây là 5 giờ, chắc chỗ khác cũng 5 giờ rồi đấy. Anh muốn thế nào? Làm ly bia thôi nhé. Tôi nói, cố kiếm thứ nào nhẹ nhất có thể. Một ly bia và một ly đúp. Ông quay sang bảo Bi, và cô liền cất bước đi ngay. Nào, ngồi đi mà. Ông chỉ tay sang ghế sofa, còn mình chống gậy bước qua và thả người trên chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ đầy bụi. Tôi đẩy cái chăn mỏng ra rồi ngồi xuống chiếc sofa với lớp nệm lún sâu lắm rồi. Tôi cho là chiều nào ông cũng đánh một giấc trên sofa này cho tan bớt những thứ ông uống vào giờ ăn trưa. Đặt cả hai tay lên cán gậy, cầm thì kê lên tay, ông cười hiểm ác. Tôi không tin nổi là phi giờ vào tù rồi. Tôi cũng thế, đúng là trời cho. Anh kể tường tận cho tôi đi. Biết thừa mọi lời tôi nói sẽ được phát lại ở quán cà phê ngay sáng hôm sau, nên tôi chỉ nói sơ qua chuyện FBI nắm thóp được một quản giáo nào đó và cả đầu mối liên hệ của anh ta với một băng đảng trong tù. Rồi chuyện này lại dẫn đến một tổ chức làm việc cho dân buôn ma túy, từ đó lại dẫn đến Fisner. Sau đó, ông ta đã tự rơi vào bẫy, ngây thơ như dân gà mờ. Giờ ông ta đang phải đối diện bản án 30 năm. Bi đem đồ uống lên và chúng tôi nâng ly. Tôi thấy hình như ông uống whisky và có vẻ trong ly không có mấy đá. Glenn quẹt môi rồi hỏi. Vậy anh ghé lại đây vì công chuyện gì thế? Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng Wincastle vào ngày mai. Chúng tôi đã trao đổi về chuyện mở lại vụ này, nhất là vì giờ ta đã biết Fisner cố giết Quincy. Nói chừng đó là đủ để giải thích lý do tôi đến đây rồi. Hơn nữa, tôi tò mò về ông. Lần trước ta gặp nhau ở Cassville, có vẻ ông rất hứng thú khi tìm hiểu vụ này. Ông có phát hiện thêm gì không? Không hẳn, tôi quá bận mà. Ông chỉ tay vào quần đảo giấy trên bàn, như thể ông làm việc quên ăn quên ngủ vậy. Có may mắn tìm được gì về chuyện của Kenny Taft không? Glenn hỏi. Có thể nói là có. Tôi cần ông giúp đôi chút về vấn đề pháp lý. Quyền nuôi con, say xỉn, lái xe, ly hôn, giết người, kiểu gì tôi cũng chơi được tất. Nói xong, ông cười phá lên như thể tự thưởng cho óc hài hước của mình. Tôi cũng cười phụ họa. Đây là câu đùa cửa miệng của ông suốt ít nhất 50 năm rồi. Tôi nghiêm túc trình bày hợp đồng của mình với nhà Taft và kế hoạch tìm kiếm trong ngôi nhà cũ. Tôi đưa ông một tờ 100 đô, ép ông phải nhận. Giờ ông là luật sư của tôi rồi, như thế theo nguyên tắc mọi chuyện phải bảo mật. Tôi cần một hợp đồng thuê đơn giản để anh em nhà Taft dễ hiểu, cùng một tấm séc từ quỹ tín thác của Glenn. Tôi chắc anh em nhà họ thích tiền mặt, nhưng tôi lại thích giấy tờ hơn. Nếu tìm được chứng cứ trong nhà đó, chuyện chứng minh gốc gác của nó sẽ phức tạp lắm, nên bắt buộc cần có giấy tờ rõ ràng. Vừa nhấp đồ uống, tôi và Glenn vừa bàn chuyện này như hai luật sư lão luyện đang phân tích một vấn đề hóc búa độc nhất vô nhị vậy. Ông nắm khá rõ tiến trình và chỉ ra vài vấn đề tiềm tàng mà tôi chẳng nghĩ đến. Uống hết ly, ông lại gọi Bi lấy thêm ly nữa. Khi cô đem rượu đến, ông bảo cô ở lại đó ghi chép, hệt như những ngày xưa cũ. Chúng tôi chốt lại những điểm căn bản rồi Bi về lại bàn mình. Ông nói, tôi để ý thấy anh ngắm chân cô ấy. Đúng rồi, làm vậy có gì sai à? Hoàn toàn không, cô ấy khả ái quá mà. Mẹ cô ấy, May Lee, là quản gia nhà tôi. Mỗi tối thứ ba bà ấy đều dọn món nem cuốn ngon nhất đời. Tối nay anh gặp may rồi đấy. Tôi cười và gật đầu nhận lời, dù sao tôi cũng đâu có kế hoạch gì khác. Hơn nữa, ông bạn Oki của tôi cũng đến. Có lẽ tôi từng nhắc tên ông ấy rồi. Nói thật, hình như hôm ở The Bone, tôi hơi quá chén. Chúng tôi là bạn đồng lứa, cùng làm luật sư cách đây mấy chục năm rồi. Vợ mất để lại gia tài kha khá nên ông bỏ nghề luật. Sai lầm quá lớn. 10 năm qua, ông ấy chán muốn chết, sống một mình và chẳng có gì để làm. Nghỉ hưu tệ thế đấy, Paul già. Tôi nghĩ ông ấy kết bà May Lee. Dù gì, Archie mê nem cuốn và nói dốc một tấc đến trời. Ông ấy uống cũng giỏi, lại có hầm rượu khá lớn. Thế nào ông ấy cũng đem đến một chai rượu ngon. Anh mê rượu chứ? Không hẳn. Nếu có xem qua sao kê tài khoản của tôi, chắc ông ấy chẳng hỏi câu đó làm gì. Ông lắc lắc viên đá cuối cùng trong ly, sẵn sàng thêm ly nữa. Bi quay lại với hai tờ dự thảo. Chúng tôi thay đổi vài chỗ rồi đưa cô ấy đi in. Nhà của Glenn nằm ở một con phố hơi tối, cách phố chính 4 khối nhà. Tôi lái xe vòng vòng một lát để giết thời gian rồi rẽ vào nhà ông, đổ sau một chiếc Mercedes cũ, có lẽ là của ông Aki. Tôi nghe thấy tiếng họ cười đâu đó, liền vòng ra sân sau. Họ đã ngồi sẵn trên mái hiên, ngả người trên hai ghế lắc đang bằng sợi mây. Trên đầu họ là hai cái quạt trần kiểu xưa đang kêu cọt kẹt. Aki vẫn ngồi yên trên ghế khi chúng tôi chào hỏi giới thiệu nhau. Ít nhất, ông cũng già bằng Glenn và có vẻ không được khỏe mạnh lắm. Cả hai đều để tóc dài và rối, có vẻ là kiểu tóc một thời được xem là sành điệu, lãng tử. Bộ cánh của họ đều là vest vải sọc đã cũ lắm rồi và không thắt cà vạt. Hai người đều đi giày thể thao kiểu mấy ông già. Ít ra, Aki không cần đến gậy. Niềm đam mê với rượu khiến mũi ông đỏ thường trực. Glenn vẫn uống bột bông của mình, nhưng Archie và tôi thì thử chai sen xe ông đem tới. Maylee đem đồ uống ra, tôi nhận thấy bà cũng duyên dáng hệt như cô con gái Bi. Ngồi chưa được bao lâu, Archie đã không kìm nổi nữa rồi. Pose, anh là người tống Fisner vào tù phải không? Tôi không dám nhận công lao gì và kể lại câu chuyện như một người quan sát ngoài lệ biết được chút ít thông tin từ FBI thôi. Có vẻ thời trước, Archie thường xung đột với Fisner và không mấy ủng hộ những việc lão làm. Đơn giản là ông không thể tin nổi rằng sau bao nhiêu năm, lão ranh ma đó vẫn có thể bị tống vào tù. Archie kể lại chuyện một thân chủ của ông bị hỏng xe ở Seabrook. Cảnh sát tìm được một khẩu súng dưới ghế trước và vì lý do gì đó tin rằng anh chàng này đã giết một cảnh sát. Fisner đã can dự và ủng hộ người của mình. Archie bảo Fisner đừng động đến cậu đó, nhưng ông ta vẫn cứ thẩm vấn. Cảnh sát dùng vũ lực bắt cậu ta nhận tội và phải lãnh 5 năm tù. Chỉ vì bị hỏng xe, kể xong chuyện đó, Archie chửi rủa Fisner thậm tệ. Các chuyện sau đó đều là kiểu mấy chiến binh già kể chuyện chinh chiến lặp đi lặp lại mãi không chán. Chủ yếu là tôi chỉ nghe họ kể chuyện thôi. Nhưng vì cả hai ông già này hứng thú với công việc của hội vệ nhân nên tôi cũng kể vài chuyện cho họ, dù cố kể sao cho thật ngắn gọn. Chẳng ai đề cập đến chuyện nhà Taft và mục đích thật sự của tôi trong chuyến này. Ông luật sư già của tôi rất chuẩn trong chuyện bảo mật. Ông Archie mở thêm một chai Sancerre. Bà Maylee dọn một bàn ở tiểu đình cạnh bờ rào quấn quýt hoa dây đầu tím và cỏ ngựa. Hơi nóng ngoài này cũng được xoa dịu bớt nhờ cái quạt trần gọt kẹt. Ông Archie nghĩ Chaplis sẽ hợp hơn với không khí ngoài này nên đi lấy một chai. Glenn giờ chắc cũng ngà ngà rồi, chuyển sang uống rượu vang cùng với chúng tôi. Món nem cuốn đúng là ngon tuyệt, có rượu đưa đẩy và cái bụng thiếu ăn kêu gào nên tôi ăn rất hăng. Archie vẫn tiếp tục rót thêm rượu. Và khi Glenn để ý thấy tôi bắt đầu tỏ vẻ muốn ra về, ông liền bảo: "Trời, cứ uống đi, anh ngủ ở đây cũng được mà, nhà tôi nhiều phòng lắm. Archie ở lại đây suốt, ai lại muốn ngà ngà lái xe vào giờ này chứ? Làm thế là thành ra mối đe dọa cho xã hội đấy." Archie hùa theo. Món tráng miệng bà May dọn lên là đĩa bánh trứng nướng mềm mịn. Archie rót thêm một ly rượu Sultaness. Cho món cuối này, bà nói mãi về chuyện món nào rượu nấy. Rồi hai ông già chuyển sang uống cà phê, chủ yếu là vì thứ này không có cồn nữa. Và ngay lập tức, một hộp xì gà được bày ra bàn. Họ chụp lấy như thể con nít thấy kẹo. Tôi chẳng nhớ lần cuối hút xì gà là lúc nào nữa, nhưng có nhớ mình chỉ vài hơi là đã xanh ngắt như tàu lá chuối. Dù vậy, tôi chẳng phải là kiểu người ngại thách thức. Tôi hỏi xin một điếu loại nhẹ và Glenn đưa cho tôi một điếu Cohiba gì đó, xì gà Cuba chính hiệu. Cứ thế, chúng tôi ngồi lắc lư trên ghế và nhả khói vào không trung. Archie là một trong số ít luật sư ở đây hợp tính với Diana Russell, và ông kể về cô ấy. Ông chưa bao giờ nghi ngờ cô có dính líu đến cái chết của chồng. Tôi chỉ lắng nghe, không bình luận gì. Cũng như mọi người khác ở Seabrook, ông đã cho rằng Quincy đích thị là hung thủ và nhẹ nhõm khi anh ấy bị kết tội. Nhưng giờ họ không thể tin nổi mình đã sai đến thế nào. Họ cũng không tin nổi chuyện Fisner đang ngồi tù và không biết bao giờ mới ra. Chuyện này đúng là quá thỏa mãn. Nhưng Quincy vẫn đang mang tội giết người và chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Lần cuối tôi liếc nhìn đồng hồ là gần nửa đêm, nhưng tôi quyết không chịu bỏ cuộc trước hai ông già này. Họ hơn tôi ít nhất 25 tuổi nhưng đã quá quen với những cuộc rượu dài hơi này. Tôi giả vờ hùa theo Archie khi ông muốn đổi sang Brandy, nhưng may thay Glenn đã bắt đầu ngáy khò khò, rồi tôi cũng gục lúc nào không hay. Chương 42. Vào ngày bắt đầu khám phá ngôi nhà ma, thời tiết trở nên xấu như một lẽ đương nhiên trong phim ảnh. Hai tuần qua, Florida không mưa, Thậm chí người ta còn lo hạn hán sắp đến. Nhưng trên đường chúng tôi đến Dillon, trời bắt đầu giăng mây đen tối sầm. Frankie lái xe, còn tôi thì ngồi đó nghiến răng thở nhọc. Anh chắc mình ổn chứ, sếp? Frankie hỏi, chắc là lần thứ ba rồi. Anh nghĩ gì thế, Frankie? Tôi bác ngay. Tôi đã nói rồi mà, tối qua tôi vất vả lắm. Ăn uống cả đống, lại hút cả xì gà, rồi ngủ ngoài hiên như chết đến tận 3 giờ sáng. Xong một con mèo nhảy xổ lên người làm tôi sợ mất hồn mất vía. Sao tôi biết đấy là ghế của ông Glenn được? Rồi chúng tôi chẳng ai ngủ lại nổi. Thế nên giờ miệng tôi khô khốc, mắt đỏ ngầu, lại dính đầy lông mèo. Tôi thấy mình như xác chết biết đi vậy. Vậy đó. Anh buồn nôn không? Chưa, nhưng nếu có tôi sẽ báo. Còn anh thì sao? Phấn khích được khám phá ngôi nhà ma nhỉ? Ngôi nhà bị phù thủy châu Phi yểm bùa. Ồ, háo hức quá mà. Anh lại đưa tay sờ khẩu clock, cười khúc khích như thể thích thú lắm khi thấy tôi thê thảm như vậy. Riley và Wendell đang chờ trước nhà. Gió thổi ào ào và mưa chắc cũng sắp trút xuống. Tôi đưa mỗi người một bản sao hợp đồng thuê rồi nói qua mấy điểm căn bản. Thật ra, họ chỉ quan tâm đến tiền, nên tôi liền đưa họ tờ chi phiếu để đề tên cả hai, để ai cũng có thể rút tiền từ quỹ tín thác của công ty luật Colocasi. Sao không đưa tiền mặt? Wendell câu mặt hỏi. Tôi cũng câu mặt đúng kiểu luật sư. Không được dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản. Tôi không chắc ở Florida có buộc vậy không, nhưng cứ nhắc đến luật thế nào cũng có uy hơn. Frankie ra sau xe, lấy chiếc thang 2,5 m và một xà beng sáng bóng anh mới mua hôm qua. Tôi thì cầm hai cây đèn pin và một chai thuốc diệt rệp. Chúng tôi băng qua đám cỏ cao đến đống đổ nát từng đại hiên trước, rồi đứng lại nhìn chăm chăm vào ngôi nhà. Wendell chỉ tay. Thiết kế hai tầng như nhau, dưới tầng trệt là phòng ngủ và phòng nghỉ. Cầu thang nằm bên phải, ngay chỗ phòng nghỉ. Trên lầu là hai phòng ngủ, trên nữa là tầng gác mái, nhưng có thể các anh chẳng tìm ra được đâu. Tôi nói lại nhé, tôi chưa hề lên đó, chẳng hề muốn lên, và thật sự là cũng chưa hề hỏi ai về nó cả. Liền kề sau nhà có thêm công trình phụ, xây lúc nào cũng không rõ. Chỉ là nhà tắm và bếp, không có tầng trên. Thế thôi, giờ các anh cứ tự nhiên. Tôi lấy chai diệt rệp phun quanh tay và chân, điệu bộ hăng hái, quyết không để lộ chút gì giặt nào. Tôi cho là nơi này đầy nhện và đủ thứ bọ quái ác mà chắc tôi chưa hề nghe tên. Xong rồi, tôi đưa chai cho Frankie. Xịt xong, anh lấy thang đặt cạnh cửa. Thật ra nó để phòng hờ thôi, chứ chưa chắc đã dùng. Riley bước lên với sự dày dặt vẻ như đóng kịch, nhưng tôi chắc chắn là rất thật. Anh lấy chìa khóa nhét vào ổ khóa nặng nề trên cửa. Tách một tiếng, ổ khóa bật ra. Anh thoái lui ngay lập tức. Cả hai người nhà Taft có vẻ sẵn sàng thoát đi rồi. Một tia sét đánh xuống cách đây không xa làm chúng tôi ai cũng rợn người. Mây đen đang vần vũ khắp bầu trời. Đến lúc phải vào vai chiến binh can đường rồi. Tôi lấy chân đẩy cánh cửa kêu kèn kẹt. Chúng tôi nín thở chờ đợi và thở phào khi không có thứ quái ác gì xông ra. Tôi quay sang Wendell và Riley. Lát nữa gặp lại nhé. Đột nhiên, cánh cửa đóng sầm lại, nổ một tiếng rầm khô khốc. Frankie rít lên, chết tiệt. Còn tôi thì giật bắn cả mình. Cả hai anh em nhà Taft đều rụt người, há hốc mồm. Tôi vờ tỏ ra can đảm, cười lớn. Trời, vụ này vui thật. Rồi bước tới đưa chân đẩy cửa lần nữa. Chúng tôi lại chờ đợi, vẫn không có thứ gì xông ra. Cũng chẳng ai đóng sầm cửa lần này nữa. Tôi mở đèn pin trên tay, Frankie cũng thế. Anh cầm đèn bằng tay trái, tay phải cầm xẻng. Khẩu Glock nằm gọn gàng trong túi đeo hông. Nhìn mặt Frankie thì thấy ngay là anh đang kinh hoảng lắm rồi, biểu cảm của một người đã sống qua 14 năm trong tù đấy. Tôi đẩy cửa mở toang, rồi cả hai bước vào. Bà Vida đã chết từ 13 năm trước, và đáng ra căn nhà này phải giữ nguyên hiện trạng. Nhưng có vẻ ai đó đã dọn sạch nội thất ở đây rồi. Trong nhà không hôi hám gì, nhưng có mùi ẩm mốc và bụi lâu năm. Sàn gỗ đầy nấm và mốc, đến nỗi tôi có thể cảm nhận mình đang hít vào cả đống vi khuẩn chết người. Cầm đèn pin, chúng tôi tìm kiếm trong phòng ngủ bên trái. Trên giường là tấm nệm lớn phủ đầy bụi bẩn. Có lẽ đây là chỗ bà Vida rút hơi thở cuối cùng. Nền nhà bẩn vương vãi những mảnh đèn vỡ, áo quần cũ, sách báo đủ thứ. Chúng tôi qua phòng nghỉ, cầm đèn pin rọi một lượt. Có chiếc tivi từ thời những năm 1960 đã bị rạn màn hình. Giấy dán tường đã bong tróc cả ra, hàng lớp bụi bẩn và mạng nhện giăng khắp nơi. Khi chúng tôi rọi đèn vào cầu thang hẹp, chuẩn bị bước lên thì mưa đổ nặng hạt xuống mái tôn kêu rầm rầm đến nhức óc. Gió bắt đầu mạnh lên, rung rắc những bức tường gỗ. Tôi bước lên ba bậc, Frankie đi ngay sau tôi. Đột nhiên, cửa chính lại đóng sầm. Thế là chúng tôi bị kẹt trong này với đám oan linh, bà Vida để lại. Tôi khựng người trong thoáng chốc, nhưng với tư cách là người chỉ huy, chiến binh tiên phong trong cuộc thám hiểm này, tôi không được thể hiện chút sợ hãi nào, kể cả khi bụng dạ bắt đầu nôn nao và trống ngực đập thình thịch. Cứ nghĩ đến lúc kể lại vụ này cho Vicky và Maisie đi, thế là lại có thêm một chuyện nữa mà các giáo sư chẳng dạy cho ta ở trường luật. Tôi và Frankie lên được tầng 2, nóng như phòng xông hơi. Nếu ở đây không quá tối chắc sẽ thấy được làn hơi nước lơ lửng luôn ấy. Mưa và gió vẫn đập ầm ầm liên hồi lên mái và các cửa kính. Chúng tôi vào phòng ngủ bên phải, có một tấm nệm, một cái ghế gãy và một đống áo quần rách nát. Rọi đèn lên sàn, chúng tôi tìm kiếm thứ gì đó trông như tấm lửa, trông như tấm cửa lên tầng gác mái, nhưng chẳng thấy gì, chỉ có một thanh gỗ thông từng được sơn quét nhưng giờ đã bong cả rồi. Nơi góc phòng có thứ gì đó chuyển động, làm đổ một cái lọ. Tôi chỉ đèn vào. Lùi lại, rắn. Một con rắn dài, đen tuyền, có lẽ không có độc, nhưng lúc như thế này ai quan tâm chứ? Nó đang cuộn mình mà trườn đi, tránh chỗ chúng tôi. Có lẽ nó thấy động vì bị chúng tôi quấy rầy. Tôi không nhờn với rắn nhưng cũng không sợ chúng đến chết khiếp. Frankie thì khác, anh rút khẩu Glock ra ngay. Đừng bắn, tôi hét lên. Chúng tôi đứng yên, chỉ đèn về phía con rắn một hồi lâu. Mồ hôi đổ ra bết cả áo, nín thở. Nó dần trườn vào đó, vào dưới đống dẻ rồi biến mất tăm. Mưa đã nhẹ dần, chúng tôi cũng trấn tĩnh lại. Thế còn nhện thì sao? Tôi trêu Frankie. Thôi đi, cẩn thận nhé, nhện nhện khắp nơi đấy. Khi chúng tôi dò dẫm khỏi phòng, vừa đi vừa quét đèn xuống sàn, sợ lỡ có rắn hay thứ gì đó, thì một tia sét đánh ầm xuống đâu đó quanh đây. Tôi sợ nếu không chết vì ác linh hay rắn độc thì cũng chết vì đau tim mất. Mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán chúng tôi, áo cũng ướt đẫm. Phòng ngủ còn lại có một cái củi nhỏ, trên củi có vẻ là một tấm chăn màu xanh quân đội cũ nát. Trong phòng chẳng có đồ nội thất hay trang trí gì cả, giấy dán tường đã rơi hết rồi. Tôi liếc nhìn ra cửa sổ. Qua làn mưa, có thể thấy mờ mờ Wendell và Riley đang ngồi trong xe giữa cơn bão, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà với niềm tin là khi đã khóa cửa xe rồi thì oán linh không thể làm gì họ được. Chúng tôi đá mấy thứ bừa bộn trên sàn để kiểm tra xem có rắn không, rồi hướng mắt lên trần nhà. Lại chẳng thấy dấu hiệu tấm cửa gì cả. Tôi cho là có thể Kenny Tuff đã giấu mấy chiếc thùng trên đó và chỉ giấu lối lên vĩnh viễn, hoặc ít nhất là đến lúc anh có thể đem chúng trả lại đúng chỗ. Làm sao tôi biết anh ấy đã làm cách nào chứ? Frankie để ý thấy có nắm đấm bằng sứ trên một cánh cửa nhỏ hơn, có lẽ là buồng thay đồ. Anh gọi tôi, chỉ tay vào đó, nhưng rõ ràng là muốn tôi đến mở cửa thay mình. Tôi cầm nắm cửa bằng thật mạnh, nó mở tung ra và đột nhiên ngay sát mặt tôi là một bộ xương người trắng hếu. Frankie bủn rủn tay chân, khuỵu gối xuống đất. Tôi bước lui vài bước và nôn mửa. Gió bắt đầu đập vào nhà mạnh hơn nữa, rõ ràng là âm thanh một cơn bão hình thành. Tôi thấy đỡ hơn sau khi nôn ra hỗn hợp nem cuốn, bia, rượu vang, rượu brandy và đủ thứ khác. Frankie cũng đã trấn tĩnh lại và chúng tôi chậm chậm chỉ đèn pin vào buồng thay đồ. Bộ xương treo lủng lẳng trên một sợi dây nhựa, bàn chân gần chạm sàn. Dưới chân là một vũng chất lỏng đen thui, đặc quánh, có lẽ là máu và nội tạng thối rữa qua nhiều năm tháng. Nhìn bộ xương có vẻ đây không phải là treo cổ. Sợi dây vòng quanh ngực, dưới hai tay, nên cái đầu nghiêng về bên trái và hai óc mắt trống trơn nhìn xuống dưới như kiểu muôn đời bàng quan vậy. Đúng chuyện hạt Ruiz cần luôn, lại thêm một vụ án lâu năm chưa phá. Có chỗ giấu nạn nhân nào hay hơn là một ngôi nhà ma mà chủ nhân của nó quá sợ hãi phải dám chẳng dám đặt chân vào. Hoặc có thể đây là một vụ tự sát. Chúng tôi rất sẵn lòng giao nó cho cảnh sát trưởng Castle. Đây là chuyện của người khác mà. Tôi đóng cửa lại, vặn nắm đấm cửa chắc hết sức có thể. Vậy là chúng tôi có hai lựa chọn. Tìm kiếm thật kỹ trong phòng kia với con rắn lẩn khuất đâu đó, hoặc ở lại đây với một bộ xương người trong buồng. Lựa chọn thứ hai có vẻ hợp với chúng tôi hơn. Frankie dùng xà beng đục lớp trần, lôi hẳn nó xuống. Trong hợp đồng thuê, chúng tôi không có quyền làm hư hại gì. Nhưng ai quan tâm mấy chuyện này chứ? Hai chủ nhân của nó đang ngồi yên ngoài xe, sợ chết khiếp chẳng dám vào đây đâu. Chúng tôi thì có việc cần làm cho xong, và tôi cũng thấm mệt rồi. Trong khi Frankie tiếp tục lôi thêm một tấm nữa xuống, tôi cẩn thận đi xuống lầu. Mở cửa chính ra, tôi gật đầu ra hiệu cho Riley và Wendell qua màn mưa, rồi lấy thang đem lên lầu. Khi Frankie lôi được tấm thứ tư xuống, một lọ mứt trái cây rơi xuống vỡ tan tành, bắn tung tóe dưới chân chúng tôi. Hay rồi đây, tôi kêu lên. Trên đó chắc là chỗ chứa đồ. Có thành công ban đầu, Frankie càng hăng hái, và chẳng bao lâu đã biến 1/3 lớp trần thành ván vụn rớt xuống sàn. Còn tôi thì quăng chúng ra góc. Chúng tôi chẳng hề tính quay lại lần nữa, và tôi cũng chẳng quan tâm chỗ này sẽ thành thế nào. Tôi kê thang, rón rén leo lên khoảng trống trên trần. Lúc đã ngoi quá nửa người vào tầng gác mái, tôi cầm đèn pin rọi quanh tìm kiếm. Chỗ này không có cửa, tối đen như mực, ẩm mốc và chật chội. Chắc chiều cao chỉ hơn 1 mét. Tầng gác mái của một ngôi nhà lâu đời mà thế này thì quá gọn gàng. Rõ ràng chủ của nó không phải là người mua sắm nhiều, và cũng cho thấy có lẽ Kenny đã niêm phong nó từ hơn 20 năm trước. Chỗ này không thể nào đứng thẳng được, nên tôi và Frankie phải bò. Mưa đang dội xối xả trên mái tôn cách đầu chúng tôi có mấy phân. Chúng tôi phải hét lên mới nghe được nhau. Frankie và tôi chia nhau đi hai đường, và tiến rất chậm. Chúng tôi bò qua đống mạng nhện dày, nhìn kỹ mọi ngóc ngách để phòng rắn rết. Tôi bò qua một chồng ván gỗ thông, có lẽ do các thợ xây để lại đây từ cả trăm năm trước. Còn có một chồng báo cũ, tờ trên cùng để tháng 3 năm 1965. Frankie gọi và tôi bò qua, không khác gì con chuột. Bụi giờ đã bám cả lớp trên quần jeans của tôi rồi. Anh vừa kéo ra một tấm bạc để lộ 3 thùng cạc tông giống hệt nhau. Anh chỉ đèn pin vào tờ giấy dán trên đó. Tôi cúi sát đến để đọc. Chữ viết tay trên tờ giấy đã phai đi nhiều, nhưng vẫn đủ rõ. Sở Cảnh sát Hạt Ruiz, Hồ sơ chứng cứ, QM14. Cả 3 thùng đều được niêm phong bằng băng dính màu nâu. Tôi dùng điện thoại chụp cả chục tấm nguyên trạng. Để bảo vệ chúng, Kenny khôn khéo đặt chúng trên 3 tấm ván đề phòng khi sàn nhà tầng gác mái này bị úng nước vì mưa dột. Nhưng có vẻ chỗ này đã được niêm phong kín mít, và nếu trận mưa lớn thế này mà nó vẫn khô, thì chắc chẳng trận mưa nào làm khó được nó. Mấy thùng này hóa ra lại nhẹ tên. Chúng tôi nhẹ nhàng đưa nó ra chỗ thoáng. Tôi xuống trước, rồi Frankie truyền cho tôi. Khi đã đưa được chúng xuống phòng, tôi chụp thêm mấy tấm. Rồi chẳng muốn nán lại với bộ xương và lũ rắn làm gì, nên chúng tôi liền tìm cách ra ngoài. Hiên nhà đã sập sệ và đang ướt sũng vì trận mưa, nên chúng tôi để mấy cái thùng trong nhà, chờ thời tiết khá lên chút đã. Chương 43. Hạt Louis kết hợp với hai hạt khác, thành khu vực tư pháp số 22 của bang Florida. Công tố viên hiện thời là Patrick McCutcheon, dân gốc Seabrook, văn phòng đặt tại tòa án. McCutcheon tốt nghiệp trường luật cách đây 18 năm, đảm nhiệm vị trí cộng sự ở một trong những văn phòng tất bật của ông Glenn Colacasi. Khi sự nghiệp của anh chuyển hướng sang chính trị, hai người họ vẫn vui vẻ với nhau. Glenn cam đoan với tôi nói chuyện với anh ấy được. Đúng là ông có thể và đã làm như thế. Trong khi ông liên hệ với Mark Cutcheon, tôi gọi điện tìm cảnh sát trưởng Castle, một người hình như lúc nào cũng bận rộn. Nhưng khi đã thuyết phục được anh rằng tôi thực sự đã làm một chuyến thám hiểm nhà ma và lấy được 3 thùng đựng chứng cứ cũ mà Bradley Fisner đã cố thiêu hủy, thì có vẻ mọi chuyện khác trong lịch trình của anh tự động tan biến cả. Glenn đầy sung sức, chẳng có dấu hiệu gì của đêm tới bến hôm qua, rất hứng thú được thể hiện phong độ và muốn nhận việc ngay lập tức. Lúc 2 giờ chiều, chúng tôi quy tụ ở văn phòng ông, gồm tôi, Frankie, Patrick McCutcheon, cảnh sát trưởng Castle và Bi ngồi ở góc ghi chép. Lâu nay, tôi và McCutcheon chỉ trao đổi với nhau qua thư từ và rất cởi mở thân ái. Gần một năm trước, tôi đã yêu cầu anh mở lại vụ Quincy, nhưng anh lịch sự từ chối. Một chuyện không lấy gì làm lạ. Tôi cũng đã yêu cầu Castle mở lại việc điều tra, nhưng anh không mấy hứng thú cho lắm. Kể từ đó, tôi đã đều đặn email cho họ các bản tóm tắt tiến triển của chúng tôi để họ nắm tình hình, hoặc ít nhất là tôi mong như thế. Tôi cho là họ đã xem qua các tài liệu tôi cung cấp. Tôi cũng cho là họ bận ngập đầu ngập cổ cho đến khi Fisner bị bắt. Vụ việc chấn động đó đã khiến họ phải chú ý. Giờ thì họ toàn tâm lắm rồi, và sự chú ý của họ giờ lại càng dâng cao với 3 chiếc thùng chứng cứ mới được tìm thấy. Tôi gặp chút khó xử khi cố xác định ai mới là người chủ xướng trong vụ này. Glenn chẳng muốn gì hơn là được cầm trịch, nhưng tôi lịch sự đẩy ông ấy ra. Không cần giải thích tại sao hay bằng cách nào mà chúng tôi lại chú ý đến chuyện của Kenny Taff. Tôi nói ngay về việc chúng tôi đã liên hệ gia đình anh, hợp đồng thuê, thanh toán và cuộc thám hiểm sáng nay trong ngôi nhà cũ. Bi đã phóng to ảnh chụp mấy chiếc thùng đang nằm yên vị trên tầng gác mái. Tôi đưa cho họ truyền tay nhau mà xem. Đã mở chúng ra chưa? Cảnh sát trưởng hỏi. Chưa, chúng vẫn đang được niêm phong, tôi trả lời. Giờ chúng ở đâu rồi? Hiện giờ tôi chưa nói được. Trước hết, ta cần đạt thỏa thuận về cách tiến hành chuyện này. Chưa có thỏa thuận thì miễn chứng cứ. 3 chiếc thùng đó thuộc về sở hữu của tôi, Castle nói ngay. Cái đó thì chưa chắc, tôi trả lời. Có thể đúng, có thể không. Anh và sở của anh bao lâu nay đâu có biết về chúng. Đâu có tiến hành điều tra gì vì anh không chịu dính vào vụ này, nhớ chứ? McCutcheon cần thể hiện chỗ đứng nên cũng trịnh trọng. Tôi đồng ý với cảnh sát trưởng. Nếu chứng cứ này bị trộm từ sở của anh ấy ra, thì dù thế nào đi nữa, nó vẫn thuộc về anh ấy. Glenn cũng đâu chịu thua kém khi dằn mặt một cộng sự cũ. Patrick à, sở của anh ấy đã cố tiêu hủy chúng từ 20 năm trước đấy. May là Post tìm được chúng. Anh đang chơi trò giằng co đấy. Ta cần thống nhất và cùng nhau tiến hành vụ này. Tôi đại diện cho anh Post và tổ chức của anh ấy, còn anh phải lượng thứ cho anh ấy nếu anh ấy có vẻ muốn xem chứng cứ là của mình. Trong mấy thùng đó, có một thứ có thể giải oan cho thân chủ của anh ấy. Với những chuyện của cảnh sát ở Seabrook bao lâu nay, anh ấy lo ngại cũng phải. Tất cả bình tĩnh, hít một hơi, rồi từ từ mà giải quyết. Chúng tôi hít một hơi thật, rồi tôi nói, tôi cho là chúng ta cứ thống nhất kế hoạch, rồi cùng nhau mở mấy cái thùng này ra. Dĩ nhiên là phải quay video lại hết. Nếu trong đó có cây đèn pin thì tôi muốn được giữ nó và giao nó cho các chuyên gia của chúng tôi là bác sĩ Kyle Bender-Smith và tiến sĩ Tobias Black để phân tích. Tôi tin các anh đều có trong tay những báo cáo của họ rồi. Khi họ xong việc, tôi sẽ giao lại nó cho anh để anh đưa nó đến phòng pháp y của bang. Ý anh là chuyên gia của anh giỏi hơn của bang Florida sao? Castle hỏi gay gắt. Đúng, câu này tôi chẳng có lý gì phải ngại. Nếu anh nhớ rõ, thì chính phía bang đã mời gã bác học mạo nhận Paul Norwood ra làm chứng. Suốt chục năm qua, ông ta đã liên tục bị vạch trần. Uy tín của ông ta chỉ là con số 0, nhưng hậu quả của ông ta gây ra cho Quincy vẫn còn đó. Xin lỗi anh bạn, nhưng tôi không tin cách làm việc của nhà nước ở đây. Tôi chắc là phòng pháp y của chúng tôi xử lý được chuyện này. Mark Cutchin lên tiếng. Hồi đó, Norwood đâu phải là nhân viên của bang. Khi Mark Cutchin đã lên tiếng thì Glenn buộc phải đáp trả. Patrick, anh không chịu lắng nghe rồi. Thân chủ của tôi đang ra điều kiện. Nếu anh không đồng ý thì miễn thấy chứng cứ đó. Anh ấy sẽ đem đi và chúng tôi tiến hành kế hoạch B. Là gì? Dạ, chúng tôi chưa xác định rõ lắm, nhưng chắc chắn anh Paul sẽ đem mấy cái thùng đó đi và giao cho các chuyên gia độc lập phân tích chúng. Các anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Anh muốn thế à? Tôi đứng lên, nhìn chăm chăm vào Castle và Mark Cutchin. Thật sự, tôi không đến đây để thương lượng. Tôi chẳng thích cách nói hay thái độ của các anh. Mấy thùng đó đang được giấu ở chỗ an toàn và tôi sẽ dùng đến chúng khi sẵn sàng. Tôi đi về phía cửa, vừa đưa tay lên chuẩn bị mở thì Mark Cutchin gọi giật. Khoan! Ba chiếc thùng đã được rũ bớt bụi, nhưng vẫn thấy rõ là đồ đã có từ thuở nào rồi. Chúng tôi đặt chúng ngay giữa chiếc bàn họp dài của Glenn. Một máy quay để trên giá ba chân chỉ thẳng về phía chúng. Chúng tôi tụ lại, nhìn thẳng vào máy quay. Tôi đưa tay đặt lên thùng đầu tiên. Tôi cho rằng QM là viết tắt của Quincy Miller. Anh muốn là người mở nó không? Tôi hỏi cảnh sát trưởng, rồi đưa cho anh ta con dao bấm. Tôi cũng đưa một đôi găng tay cao su y tế. Castle miễn cưỡng mang vào. B điều khiển máy quay, còn Frankie cũng quay bằng điện thoại. Castle cầm lấy con dao, rạch một đường dọc dải băng dính. Khi anh mở thùng ra, chúng tôi căng thẳng kiểm kê những thứ bên trong. Đầu tiên là một túi ni lông, bên trong có vẻ là một áo sơ mi dính máu. Không cần mở ra, Castle cầm nó lên, nhìn vào nhãn dán trên đó và đọc. Hiện trường vụ án, Russell, ngày 16 tháng 2 năm 1988. Anh đặt nó lên bàn. Chiếc áo trong túi có vẻ bị thủng vài chỗ, máu gần như đã thành màu đen. 23 năm rồi mà. Tiếp theo là một túi ni lông, bên trong có vẻ là một cái quần dài được gấp lại và cũng có vết ố đen. Trên nhãn cũng cùng thông tin như túi trước. Tiếp theo là một chiếc hộp gói trong túi đựng rác màu đen. Castle cẩn thận mở lớp ni lông, đặt chiếc hộp xuống bàn rồi mới mở ra. Anh lấy ra từng cái một. Đầu tiên là một tờ giấy in, rồi đến một tập ghi chú màu vàng, các thẻ ghi chú, 4 cây viết lại rẻ tiền và 2 cây bút chì chưa sử dụng. Nhãn trên hộp ghi là vật dụng lấy trên bàn của Russell, thứ nào cũng dính máu. Tiếp theo là 4 quyển sách luật dính máu, ghi nhãn là lấy từ giá sách của Russell. Rồi đến một hộp cạc tông 30x30, nó được nhét trong 2 lớp túi ni lông, bọc để trữ đông. Castle cẩn thận lấy 2 túi ni lông ra và như thể biết nó là gì, anh dừng lại một giây. Còn chúng tôi thì nhìn chăm chăm vào cái hộp nâu. Nó không được quấn băng dính mà là cài chốt. Castle chậm chậm mở chốt, lấy ra một túi khóa zip nữa. Anh đặt nó lên bàn. Bên trong là một cây đèn pin nhỏ màu đen, dài tầm 3 tấc, mặt kính tầm 5 phân. Đừng mở nó ra, tôi nói, tim chợt nhảy khỏi lồng ngực. Castle gật đầu đồng ý. Glenn với tư cách chủ nhà liền truyền lệnh. Các anh ngồi xuống và xem ta có gì rồi nào. Chúng tôi đi về phía cuối bàn, ngồi xuống. Frankie qua đầu bàn bên kia cất điện thoại đi. Bi bảo anh, tôi vẫn còn quay mà. Cứ quay tiếp đi, tôi dặn Bi. Tôi muốn mọi lời trao đổi đều được ghi lại hết. Bốn người chúng tôi ngồi đó trong vài phút để xác định tình hình trong đầu. Tôi nhìn vào cây đèn pin rồi quay đi. Không thể nào tin nổi là nó còn đây và sẽ được làm gì. Cuối cùng, McCutcheon mở lời. Tôi có thắc mắc, Post. Nói đi. Anh đã ăn ngủ cùng vụ này gần một năm rồi. Chúng tôi thì không. Vậy anh có giả thuyết gì về lý do Fisner muốn tiêu hủy chứng cứ này không? Tôi thong thả đáp. Tôi tin là chỉ có một lời giải thích duy nhất và Kyle Bender-Smith đã giúp tôi nghĩ ra nó. Ông ấy bảo, trong vụ này có bàn tay của một kẻ thi hành pháp luật khôn khéo và tà ác. Cây đèn pin được Fisner gài vào và được chụp ảnh cẩn thận. Các anh thấy ảnh rồi đấy. Fisner biết thế nào cũng tìm được một tay bác học mạo nhận như Paul Norwood để khám nghiệm mấy tấm ảnh đó mà không cần đến cây đèn pin, rồi nhồi nhét cho bồi thẩm đoàn các giả thuyết của bên công tố rằng đây là cây đèn pin mà hung thủ, hay theo lời họ là Quincy, đã dùng để có thể thấy đường trong bóng tối mà bắn. Lý do Fisner muốn cây đèn pin này biến mất là vì ông ta sợ sẽ có một chuyên gia khác có trình độ hơn Norwood, được bên biện hộ mời đến khám nghiệm nó và nói ra sự thật. Fisner cũng biết rằng kết tội một người da đen ở một thành phố toàn da trắng là chuyện quá dễ dàng. Họ phải mất một hồi mới tiêu hóa được chuyện này, rồi vẫn là Mark Cutcheon phá tan sự im lặng. Vậy anh tính làm gì, Post? Tôi trả lời, tôi không kỳ vọng sẽ có nhiều máu trên đó, nhưng nó đúng là món quà trên trời rơi xuống. Tôi dự định, lý tưởng nhất là đưa cây đèn pin đến chỗ bác sĩ Bender-Smith để khám nghiệm. Bác sĩ sẽ không làm việc đó ở đây, vì ở phân khoa đại học của mình, ông có cả một phòng xét nghiệm đẳng cấp. Mark Cutcheon hỏi tiếp, nếu như máu trên cây đèn pin trùng khớp với máu trên áo quần ở đây, thì Quincy có liên quan đến vụ án phải chứ? Có thể, nhưng không có chuyện đó đâu. Cái đèn pin là do Fisner gài vào và không nằm ở hiện trường vụ án. Tôi đoán chắc như vậy. Glenn lại thấy cần thể hiện vai trò chủ nhà, liền quay sang Mark Cutcheon. Theo tôi thấy, ta có hai vấn đề. Thứ nhất là chuyện giải oan. Thứ hai là chuyện điều tra tìm hung thủ thật sự. Chuyện đầu tiên thì cấp bách, chuyện thứ hai chắc chẳng bao giờ làm được. Fisner đang nằm trong tù, đúng là thế, nhưng liên hệ lão với hung thủ thật sự không phải việc dễ dàng. Anh đồng ý thế chứ, Post? Có, và lúc này tôi không bận tâm đến chuyện đó. Ông ta đã tự chui đầu vào rọ và sẽ ngồi tù một thời gian rất dài. Tôi muốn Quincy Miller được ra tù sớm nhất có thể, và tôi cần các anh giúp. Tôi từng gặp mấy chuyện này rồi. Khi công tố viên hợp tác thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn nhiều. Thôi nào, Patrick, Glenn gắt lên. Mọi thứ rõ như ban ngày rồi. Cách đây 23 năm, anh chàng đó bị hạt này phá nát cuộc đời. Đến lúc ta phải chấn chỉnh mọi chuyện rồi. Cảnh sát trưởng Castle mỉm cười. Tôi sẵn lòng, chúng tôi sẽ mở lại vụ án này ngay khi anh có kết quả khám nghiệm. Tôi muốn lao qua bên kia bàn mà ôm anh ấy quá. McCutcheon cũng nhượng bộ. Thỏa thuận vậy đi. Tôi chỉ yêu cầu tất cả đều được chụp ảnh, ghi hình và bảo quản cẩn thận. Tôi còn cần nó để sau này đưa ra trước tòa. Dĩ nhiên rồi, tôi nói. Castle quay sang hai thùng còn lại. Giờ làm gì với chúng đây? Glenn chống gậy đứng lên. Xem qua đi, lỡ trong đó có gì tố tôi thì sao? Chúng tôi cười, cùng đứng lên. Frankie bỗng hắng giọng. Sếp, đừng quên chuyện buồn thay đồ đó. Đúng là tôi quên thật. Tôi nhìn qua cảnh sát trưởng. Xin lỗi vì gây thêm phức tạp cho anh, nhưng chúng tôi tình cờ tìm được một thứ nữa ở nhà Taft, trong buồn thay đồ trên lầu. Tôi không chắc có thể gọi đó là thi thể hay thi hài, vì giờ chỉ còn bộ xương trắng mà thôi. Chỉ còn xương, có lẽ đã nằm ở đó hàng năm trời rồi. Castle cau mày. Tuyệt thật, đúng cái tôi cần quá mà. Chúng tôi chưa chạm vào nó, nhưng để ý thấy có lỗ đạn nơi hộp sọ, có thể chỉ là tự sát thôi. Tôi thích cách nghĩ của anh đấy, Post. Bà không có áo quần gì cả. Chúng tôi chưa báo cho nhà Taft nên nó còn nguyên đó cho các anh. Cảm ơn nhiều về món quà ghê rợn của anh. Chương 44. Glenn mời Frankie và tôi ghé hiên nhà ông thưởng thức thêm một bữa món tàu. Nhưng chúng tôi biết thừa ý ông rồi nên nhất mực từ chối. Cuối giờ chiều hôm đó, tôi rời Seabrook. Frankie lái xe của anh chạy ngay phía sau để bảo tiêu món hàng giá trị tôi đang chở. Nó nằm ngay trên ghế trước cạnh tôi, chỗ tôi luôn có thể để mắt đến. Một hộp nhỏ chứa cây đèn pin hơn 20 năm, chưa ai sờ đến, và một túi đựng chiếc áo dính máu. Chúng tôi lái không chỉ suốt 3 tiếng, và về phía Savannah khi trời đã tối. Tôi cất các chứng cứ trong tủ khóa của phòng mình để có thể ngủ sát bên cạnh mà canh nó. Vicky đang nướng gà, Frankie và tôi đều đói meo cả rồi. Vừa ăn tối, chúng tôi vừa bàn xem nên đi xe hay máy bay đến Richmond. Tôi không muốn bay vì chẳng thích chuyện phải giải trình với an ninh sân bay về các chứng cứ này. Một nhân viên buồn chán hẳn sẽ hoảng lên vì cái áo dính máu và nghĩ đến chuyện cây đèn pin bị ai đó động chạm can thiệp vào càng kinh khủng hơn nữa. Thế nên, lúc 5 giờ sáng, chúng tôi đã lên đường trên chiếc xe bán tải của Frankie, vừa an toàn vừa rộng rãi hơn. Anh cầm tay lái, còn tôi thì cố chợp mắt thêm chút nữa. Đến biên giới bang ở Nam Carolina, thì anh bắt đầu gà gật nên tôi đổi sang tay lái. Chúng tôi mở trúng một đài R&B ở Florence và lẩm nhẩm hát theo Marvin Gaye. Bữa sáng là bánh quy và cà phê mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh phục vụ khách ngồi trên xe, rồi tấp vào vệ đường mà ăn. Chúng tôi phá lên cười khi nhắc lại chuyện cùng giờ này hôm qua. Trên tầng gác mái đó, chúng tôi đã kinh hoàng nghĩ thế nào cũng bị các oán linh tóm lấy. Khi kể lại vụ nôn mửa tơi bời của tôi lúc đụng phải bộ xương trong bồn, Frankie cười đến đau cả bụng, không thể nào ăn nổi nữa. Tôi mới nhắc bản thân anh cũng đã bủng rủng như cọng bún. Anh thừa nhận mình đã khuỵu cả gối và đưa tay chộp, nhưng chộp ngay khẩu Glock. Gần 4 giờ chiều, chúng tôi đến trung tâm Richmond. Kai Bender-Smith đã chờ lịch đón chúng tôi và đội ngũ của ông sẵn sàng vào việc ngay. Chúng tôi theo ông đến một phòng lớn trong dãy phòng xét nghiệm ở đây. Ông giới thiệu hai đồng nghiệp và hai kỹ thuật viên, rồi cả năm người đeo găng tay y tế vào. Hai máy quay, một chỉ thẳng vào bàn, một gắn trên cao chỉ xuống, cả hai đều được kích hoạt. Tôi và Frankie lùi ra nhưng không bỏ sót bất kỳ thao tác nào của họ. Vì máy quay trên trần truyền ảnh trực tiếp đến một màn hình gắn trên tường ngay trước mặt chúng tôi. Kyle nhìn vào máy quay chính diện, nói tên của mọi người trong phòng, ngày, tháng, địa điểm và mục đích của cuộc khám nghiệm này. Ông vừa làm vừa thuật lại các thao tác, lấy chiếc hộp ra khỏi túi ni lông, từ từ mở nó ra, lấy ra chiếc túi nhỏ hơn đang đựng cây đèn pin. Ông mở khóa zip, đặt món đồ chúng tôi trông đợi lên một tấm sứ trắng 90x90, rồi dùng thước đo chiều dài của nó. 28 cm. Ông giải thích với máy quay rằng vỏ đèn pin màu đen là một dạng kim loại nhẹ, có lẽ là nhôm, với kết cấu bề mặt không trơn mịn. Ông cho rằng cái này sẽ gây khó khăn cho việc tìm dấu vân tay. Thế là kiến thức chuyên gia bắt đầu tuôn ra. Ông nói những dấu vân tay ẩn có thể tồn tại trên các bề mặt phẳng trong hàng chục năm nếu không bị tác động gì, nhưng lại nhanh chóng biến mất nếu bề mặt bị tác động bởi môi trường. Ông bắt đầu vặn nắp để lấy pin. Một chút rỉ sét rơi ra từ đường rãnh nắp. Kyle lắc nhẹ cây đèn pin và hai viên pin đại rơi xuống. Ông không chạm vào chúng. Nói trên pin thường có dấu vân tay. Những tên trộm và tội phạm khôn khéo hầu như luôn lau đèn pin của mình, nhưng lại quên lau mấy viên pin. Tôi cũng chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Tôi và Frankie nhìn nhau thán phục. Chuyện này đúng là mới với chúng tôi. Kyle giới thiệu một đồng nghiệp tên Max, cũng là người giỏi hơn về dấu vân tay. Max thay thế ông làm người tường thuật, cúi người xuống hai viên pin và giải thích rằng vì màu của chúng chủ yếu là đen, nên anh sẽ dùng một loại bột trắng gần giống với bột tang. Với cây cọ nhỏ và bàn tay khéo léo, anh quét bột tang lên hai viên pin, giải thích rằng nó sẽ dính vào số dầu cơ thể trong lớp da sót lại trên đó, nếu có. Ban đầu chẳng có gì, anh nhẹ nhàng lăn viên pin và quét thêm một bộ lớp bột vào. Được rồi, anh đeo lên. Có vẻ là vân tay ngón tay cái. Đầu gối tôi rung lên, đến mức chắc phải kiếm gì đó ngồi xuống. Nhưng không thể làm thế được, bao nhiêu người đang nhìn vào tôi. Bender Smith hỏi, anh thấy sao, luật sư? Có lẽ tiến hành khám nghiệm vân tay luôn không phải ý hay nhỉ? Tôi gượng cười với ông. Suốt nhiều tháng qua, tôi luôn quả quyết rằng chẳng bao giờ tìm được hung thủ thật sự đâu. Nhưng chẳng phải chúng tôi đã có dấu vân tay của hắn rồi sao? Tôi nói, phải, dừng ngang đó đi. Có lẽ cái này phải trình ra trước tòa, nên chúng tôi thấy để phòng xét nghiệm của Florida xử lý nó thì hay hơn. Đúng ý, Kyle đáp. Max cũng gật đầu. Hai người này quá chuyên nghiệp, không thể nào làm ảnh hưởng gì đến những chứng cứ được. Tôi chợt nảy ra ý tưởng. Ta có thể chụp ảnh và gửi nó cho họ ngay được không? Được, Kyle nhún vai nói, rồi gật đầu với một kỹ thuật viên. Anh ấy nhìn sang tôi. Chắc anh nóng lòng xác minh nhân thân kẻ đó nhỉ? Đúng thế, nếu được. Kỹ thuật viên lôi ra một cái máy kỳ cục mà theo lời anh là máy ảnh độ phân giải cao của hãng nào đó mà tôi chẳng đọc tên nổi. Rồi họ dành suốt 30 phút tiếp theo để chụp cận cảnh vân tay. Tôi gọi cho Wincastle và lấy số của bên phòng xét nghiệm của bang. Castle muốn biết chúng tôi có tiến triển gì chưa. Tôi nói là chưa. Khi họ chụp ảnh xong rồi, Kyle đặt hai viên pin vào hộp nhựa, rồi chuyển sang xử lý mặt kính. Tôi nhìn tấm ảnh chụp nó cả ngàn lần rồi, và biết trên đó có 8 vết được cho là máu của Russell. 3 vết hơi lớn hơn một chút với đường kính tầm 3,17mm. Kyle dự tính lấy vết lớn nhất và tiến hành một loại xét nghiệm. Vì máu đã khô trong gần 23 năm qua nên không dễ lấy ra. Nhìn họ làm việc thật chẳng khác gì các bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Kyle và Max lấy mặt kính ra đặt trên một đĩa Petri sạch. Kyle trở lại vai trò người tường thuật. Dùng một ống tiêm nhỏ, ông nhỏ một giọt nước cất vào vết máu lớn nhất. Tôi và Frankie chăm chú theo dõi trên màn hình. Giọt nước hòa tan, rồi một giọt chất lỏng màu hồng lăn ra khỏi mặt kính, rơi vào đĩa Petri. Kyle và Max gật đầu hài lòng. Họ tháo găng tay, một kỹ thuật viên cùng làm theo. Kyle quay sang tôi nói, chúng tôi sẽ lấy một mẫu máu nhỏ trên áo và so sánh chúng với nhau. Rồi chúng tôi sẽ làm vài xét nghiệm, chẩn đoán các mẫu này sẽ mất chút thời gian. Tối chúng tôi sẽ tiến hành. Tôi biết nói gì đây. Tôi muốn có kết quả, một kết quả có lợi cho chúng tôi, và có ngay lập tức. Nhưng đành chịu vậy. Tôi cảm ơn Kyle và Max rồi ra về. Frankie và tôi rời tòa nhà rồi rảo quanh khu trung tâm Richmond tìm một quán ăn. Ngồi đó ăn sandwich, uống trà đá, chúng tôi cố tránh nhắc đến máu. Nhưng có vẻ là bất khả thi. Nếu mẫu máu lấy ra từ cây đèn pin khớp với mẫu máu trên chiếc áo thì chuyện vẫn chưa rõ ràng và còn những vấn đề để ngỏ. Nhưng nếu hai mẫu đó khác nhau, Quincy sẽ được tự do. Còn Vân Tây thì sao? Không thể mặc nhiên khẳng định đấy cũng là kẻ đã bóp cò, trừ phi chứng minh được cây đèn pin từng hiện diện ở hiện trường vụ án. Nếu hai mẫu không khớp thì cây đèn pin không hề có mặt tại hiện trường, chỉ là Fisner gài vào thùng xe của Quincy, và còn nhiều ước đoán nữa. Trên quãng đường dài từ Savannah đến Richmond, tôi và Frankie bàn xem có nên báo cho nhà Taft là có một bộ xương trong buồng thay đồ nhà họ không. Lúc báo cho cảnh sát trưởng Castle, chúng tôi thấy anh không quan tâm lắm. Một mặt, có thể ai đó trong nhà Taft đã mất tích nhiều năm trước, và cái này sẽ giúp giải được bí ẩn đó. Nhưng mặt khác, họ đã quá sợ nơi đó đến nỗi khó lòng tin được họ chịu quan tâm đến một cái chết ma ám khác. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chuyện đó quá ly kỳ, không nói thì đúng là phí. Frankie mở máy gọi cho Riley Taft. Anh vừa tan giờ làm ở trường và ngạc nhiên khi biết chúng tôi đã tiến xa đến thế với chứng cứ tìm được. Frankie giải thích rằng hầu hết đồ trong ba cái thùng đó giờ nằm trong tay cảnh sát trưởng, nhưng chúng tôi đã lấy được một cái mình cần. Rồi hỏi thêm nhà anh có người nào mất tích không? Trong 10 năm trở lại ấy. Riley hỏi chuyện đó có gì quan trọng vậy? Frankie nhăn mặt kể về khám phá vụ của chúng tôi trong ngôi nhà ma vào sáng hôm qua. Trong buồng thay đồ ở phòng phía đông, có một bộ xương nguyên vẹn chưa ai đụng vào, được cột dựng lên bằng một sợi dây vắt ngang ngực. Có lẽ không phải là tự sát, có lẽ là một vụ giết người, nhưng không phải bằng cách treo cổ, dù chưa có gì chắc chắn. Trong lúc Riley há hốc mồm vì sốc thì Frankie phải cố bặm môi để không cười thành tiếng. Riley bảo Frankie chỉ đang đùa thôi. Frankie nghiêm giọng bảo chuyện này dễ chứng minh mà, cứ vào đó mà xem. Và hơn nữa, Frankie bảo Riley và Wendell nên vào nhà càng sớm càng tốt để đưa bộ xương đi chôn cất cho đàng hoàng tử tế. Riley cáu lên, bắt đầu chửi thề. Khi anh bình tĩnh lại rồi, Frankie xin lỗi vì đã báo tin xấu. Nhưng anh ấy thật lòng nghĩ họ nên làm thế. Có lẽ cảnh sát trưởng sẽ sớm liên lạc họ và muốn đến đó nắm tình hình. Frankie nghe Riley nói gì đó, cười và nói, "Không, Riley, là tôi thì không đốt nó đâu." Đáp lại là tràng quát tháo ầm ĩ của Riley, đến nỗi Frankie phải đưa điện thoại ra xa tai, còn miệng thì nói lui nói tới, "Thôi nào, Riley, đừng đốt nó mà." Đến lúc các máy, có vẻ anh tin chắc thế nào ngôi nhà cũng sẽ sớm chìm trong biển lửa. Chương 45. Chúng tôi phải chờ đến gần 11 giờ sáng, giờ tiến sĩ Bender Smith xong việc giảng dạy và trở về văn phòng. Tôi và Frankie đang ngồi đợi ở đó, bụng đầy cà phê. Ông lướt vào, mỉm cười với chúng tôi. "Các anh thắng rồi." Ngã người xuống ghế, tháo lỏng nơ cổ, ông hớn hở báo cho chúng tôi tin tuyệt diệu. Không trùng khớp, đó còn chẳng phải là máu người. Trên áo Russell thì nhiều, là máu Âu, nhưng mấy chuyện đó ta biết cả rồi. Như tôi đã nói, chúng tôi không phải là phòng xét nghiệm ADN, nhưng may là các anh chẳng cần phải làm thế. Vết máu trên mặt kính là của động vật, có vẻ là của thỏ hay một loài có thú, có vú nhỏ. Trong báo cáo, tôi sẽ dùng đầy đủ thuật ngữ và thông số khoa học, nhưng giờ tôi không nói thêm gì được. Tôi bị trễ lịch lắm rồi vì thức khuya cả đêm qua lo vụ này. 2 tiếng nữa tôi phải ra sân bay. Anh có vẻ không ngạc nhiên gì cả, Post. Tôi không ngạc nhiên, chỉ thấy nhẹ nhõm khi biết sự thật. Vậy là anh ấy được tự do. Chuyện đó không dễ đâu. Ông biết kiểu này mà, phải mất vài tháng vật lộn đi người trên tòa, nhưng chúng tôi sẽ thắng, nhờ ông đấy. Anh đã làm hết phần việc nặng rồi, Post, tôi chỉ là nhà khoa học thôi. Còn Vân Tây thì sao? Tin tốt là nó không phải của Quincy, tin xấu là nó cũng không phải của Fisner. Hiện giờ, ta chưa xác định được, nhưng phòng xét nghiệm Florida vẫn đang xử lý. Tối qua, họ đã cho chạy nó trên hệ thống nhưng chẳng thấy gì. Như thế có nghĩa là người cầm viên pin không có vân tay trong hệ thống dữ liệu. nên có thể là bất kỳ ai, vợ của Fisner, người giúp việc hoặc lính của ông ta, một ai đó chưa hề biết tên, chưa hề nghe tên và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Frankie hỏi, nhưng chuyện đó không quan trọng nhỉ? Nếu cây đèn pin không có ở hiện trường, thế thì hung thủ thật sự không dùng nó. Chính xác, Kyle nói. Tôi cho là Fisner đã giết một con thỏ, lấy máu phun lên cây đèn pin. Nếu là tôi thì sẽ dùng một ống tiêm lớn mua ở tiệm thuốc và đứng cách mét rưỡi mà phun nó vào mặt kính đèn pin. Như thế, vết sẽ đẹp như thật. Sau khi máu khô, ông ta mang găng tay vào, nhét nó vào túi, kiếm lệnh soát xe của Quincy rồi thả nó vào. Ông ta quen biết Paul Norwood, tại chuyên gia mạo nhận và thuyết phục bên công tố thuê lão đó. Miễn được trả tiền, anh muốn gì Norwood cũng sẽ nói nấy. Rồi lão phát lý lịch ấn tượng đến tòa thuyết phục bồi thẩm đoàn, có thể nói là ngơ ngơ như nai tơ, mà theo tôi nhớ thì hầu hết là da trắng. 11 da trắng, 1 đen, tôi xác nhận. Một vụ giết người chấn động, khao khát công lý, nghi phạm hoàn hảo có động cơ gây án và màn gài tội quá khéo. Quincy may mắn thoát được án tử hình nhưng bị tù chung thân. 23 năm sau, sự thật của được anh phơi bày, Post, anh xứng đáng được nhận huân chương đấy. Cảm ơn tiến sĩ, nhưng hội chúng tôi không trao huân chương, chỉ có đi giải oan thôi. Chuyện này làm tôi vui lắm, một vụ án thật ly kỳ. Nếu anh cần, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Rồi Richmond, tôi gọi cho cô y tá quen thân nhờ chuyển máy cho Quincy. Tôi nói đơn giản ngắn gọn là giờ chúng tôi đang có trong tay chứng cứ giá trị sẽ giúp giải oan cho anh. Tôi cũng cho biết là nhiều khả năng sẽ không nhanh được đâu, và vài tháng sắp tới sẽ là cuộc chiến ở tòa để đưa anh ra khỏi tù. Anh hài lòng, biết ơn và chìm lắng trong hạnh phúc. Anh bị tấn công cách đây gần 3 tháng và đang hồi phục từng ngày. Khả năng nhận thức và khả năng nói của anh ngày càng cải thiện. Vấn đề lớn nhất bây giờ là anh không hiểu rằng tiến trình phục hồi của anh phải chậm hết sức có thể, vì chỉ cần anh đủ khỏe là phải trở lại nhà tù. Tôi đã nhiều lần khiến đội ngũ y bác sĩ của anh hiểu ra là phải thong thả. Nhưng bệnh nhân của họ lại không muốn chậm. Anh đã chán cảnh nằm viện, chán phẫu thuật, kim tiêm và dây nhợ lắm rồi. Anh muốn đứng lên và chạy. Khi Frankie đi về hướng Nam, tôi đã bàn thảo với Maisie, Susan Ashley và Bill Cannon. Có quá nhiều chuyện cần bàn nên Maisie đã mở cuộc họp trực tuyến để cả đội động não trong một tiếng. Hiện thời, ý tưởng của cô là sáng giá nhất. Một chiêu mà cô đã suy tính cũng kha khá lâu rồi. Theo luật Florida, đơn kiến nghị xét xử hậu tuyên án phải được đệ lên hạt mà bị cáo bị giam. Do đó, thẩm phán Blank già bận tối mặt với cả đống giấy tờ vớ vẩn vì Gavin nằm trong hạt Ponset. Ông cũng quá chán nản với mấy chuyện này đến nỗi chẳng còn thì giờ để cảm thông gì nữa và sẽ không công nhận chứng cứ mới trừ khi nó được dán thẳng vào mặt ông. Nhưng hiện giờ, Quincy đâu bị giam ở Gavin. Anh nằm viện ở khu trung tâm Orlando, hạt Orange, với dân số 1 triệu rưỡi và có 43 thẩm phán phúc thẩm khác nhau. Nếu chúng tôi đệ đơn lên hạt Orange, thì bên phía nhà nước bang sẽ ý kiến, nói rằng chúng tôi đang cố tìm tòa án có lợi. Nhưng chúng tôi chẳng có gì để mất. Nếu thắng, chúng tôi sẽ đệ trình chứng cứ mới trước một thẩm phán mới, một người sống ở khu vực thành thị và hiểu rõ sự đa dạng. Nếu thua, chúng tôi sẽ lại thử tìm đến ông già Pang lần nữa thôi. Nhưng trước hết, chúng tôi phải hủy đơn kháng cáo phán quyết bác bỏ của thẩm phán Blank trước đã. Nó nằm yên, đóng bụi ở tòa thượng thẩm Tallahassee đã được 3 tháng rồi. Tôi và Maisie bỏ ra 2 ngày đệ đơn một đơn kiến nghị mới để hủy bỏ đơn cũ. Phòng xét nghiệm bang Florida đã báo tin tốt khi họ có cùng một kết luận như Kyle Bender-Smith. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía bên nhà Taft về bộ xương trong buồn thay đồ nhà họ. Nếu trong văn phòng mà có champagne, chắc chúng tôi đã bật để ăn mừng lúc cô y tá quyền ở Orlando gọi báo tôi rằng: 1. Quincy bị nhiễm trùng do một vết thương đút mổ. 2. Hàm của anh ấy không chuẩn nên cần phẫu thuật lần nữa. Tôi kết cuộc điện thoại bằng câu: "Làm ơn, đừng để anh ấy xuất viện nhé." Rút được đơn bên kia, chúng tôi liền đệ đơn lên tòa phúc thẩm ở hạt Orange, sân nhà của Susan Ashley. Tòa này giữ kín cách chỉ định vụ án nào, cho thẩm phán nào, nên chúng tôi chẳng biết sẽ gặp ai ở tòa. Bang Florida mất 2 tuần mới phản hồi bằng một kiến nghị bác bỏ khác, hơi quá ngắn gọn, có vẻ họ cũng không hăng hái gì lắm. Susan Ashley yêu cầu phiên điều trần thúc tiến, và chúng tôi được tin người chủ trì là thẩm phán Ans Kumar, 38 tuổi, thuộc thế hệ người nhập cư Ấn thứ hai. Chúng tôi cầu mong ai đó hiểu được sự đa dạng và đã được toại nguyện. Anh đã chấp thuận yêu cầu tổ chức phiên điều trần, dấu hiệu tốt rồi đây, nên tôi vội vã lên đường đi Orlando. Tôi ngồi xe của Frankie đến đó vì anh nghĩ chiếc Ford nhỏ của tôi không đủ an toàn, nhất là khi tôi vừa lái vừa mãi hò hét trên điện thoại. Thế nên anh lái, còn tôi thì cố không hò hét. Mấy ngày này, vai trò của Frankie rất quan trọng. Không ngạc nhiên khi anh rất thân với Quincy và ngồi hàng giờ với anh ấy trong bệnh viện. Họ cùng nhau xem các trận bóng, ăn đồ ăn vặt và làm cả bệnh viện rộn cả lên. Các cô y tá biết cả hai đều phải ngồi tù lâu năm vì những tội mình không phạm, nên cũng có chút cảm tình và hay đùa nhã. Frankie cho tôi biết có vài cô nói năng bạc mạng không thua gì đàn ông đâu. Bang Florida lại phái Carmen Hidalgo đi xử lý vụ này. Ở văn phòng chưởng lý có hàng ngàn luật sư nhưng cô vẫn không thoát khỏi. Mấy luật sư kỳ cựu ở đó đâu mê gì những vụ thế này. Chúng tôi quy tụ để dự phiên điều trần ngắn gọn trong một phòng xử hiện đại, nằm ở tầng 3 tòa nhà tư pháp cao tầng mới xây xong, một niềm tự hào của hạt Orange. Thẩm phán Kuma chào đón các luật sư bằng nụ cười nồng hậu và yêu cầu chúng tôi vào việc ngay. Cartman nói trước rằng quy chế của bang rất rõ ràng, yêu cầu mọi kiến nghị xét xử hậu tuyên án như thế này phải được đệ trình lên hạt nơi phạm nhân đang bị giam giữ. Susan Ashley phản bác với lập luận rằng thân chủ của chúng tôi là phạm nhân của Gavin, nhưng hiện giờ không ở đó. Suốt 15 tuần qua, anh ấy ở đây, Orlando, và chưa biết bao giờ mới xuất viện. Vấn đề này chúng tôi đã gửi thông tin cho cả hai bên, và rõ ràng thẩm phán Kuma đã đọc. Không chỉ có bản tóm tắt mà còn cả đơn kiến nghị dày cộm của chúng tôi nữa. Sau khi kiên nhẫn lắng nghe, thẩm phán nói: "Cô Hidalgo, có vẻ bị cáo đã đẩy nhà nước vào vòng lặp nho nhỏ này rồi. Quy chế không nói gì về nơi đệ đơn kiến nghị khi bị cáo được thuyên chuyển tạm thời khỏi nhà tù của mình. Có vẻ họ đã đúng." "Nhưng thưa thẩm phán..." Thẩm phán Kuma chậm chậm đưa tay lên đầu hàng và nở nụ cười ý vị. "Cô Hidalgo, mời cô ngồi. Cảm ơn cô. Tôi sẽ giữ lại vụ này vì vài lý do. Trước hết và trên hết, tôi không tin rằng quy chế của bang đòi buộc đơn kiến nghị này phải đệ lên hạt Poinsett. Thứ hai, tôi thấy các thông tin sự kiện, nhất là những sự kiện gần đây, khá là đáng chú ý. Tôi đã đọc hết tất cả. Đơn kiến nghị thứ nhất và thứ hai của phía bị đơn, phản hồi của phía nhà nước, vụ kiện bên liên bang đối với cựu cảnh sát trưởng hạt Ruiz và những người khác, các bản truy tố đối với những người được cho là âm mưu thực hiện một vụ giết mướn trong tù. Tôi đã đọc hết rồi, và lý do thứ ba để tôi giữ lại vụ này là bởi có vẻ có khả năng cao anh Quincy Miller đã phải ở trong tù suốt 23 năm qua vì tội giết người của kẻ khác. Tôi cam đoan là mình chưa quyết định gì, và tôi đang dự tính có một phiên điều trần để trình chứng cứ cho kiến nghị này. Cô Cross, khi nào cô sẵn sàng ra trước phiên điều trần lớn?" Susan Ashley đang ngồi, liền nói ngay: "Ngày mai." "Còn cô Hidalgo?" Thưa thẩm phán, chúng tôi còn chưa đệ trình câu trả lời của mình mà. Ồ, tôi nghĩ là rồi. Cô đã xác định câu trả lời trong phiên điều trần cho bản kiến nghị trước rồi. Nó nằm sẵn trong máy tính của cô. Chỉ cần đổi ngày tháng rồi gửi ngay đi, cô Hidalgo. Phiên điều trần sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa, ngay tại phòng xử này. Hôm sau, Hidalgo tức tốc lên tòa thượng thẩm của bang để đơn kháng cáo phán quyết của Kuma. Một tuần sau đó, tòa thượng thẩm Florida đã ra phán quyết vỏn vẹn trong 2 câu và đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi đang hướng đến thời khắc trọng đại, và lần này có vẻ chúng tôi đã có được một thẩm phán biết lắng nghe. Chương 46. Bill Cannon đưa ra một đề nghị khiến chúng tôi ngạc nhiên. Anh muốn đứng ra làm luật sư chính khi chúng tôi đệ trình kiến nghị xét xử hậu tuyên án. Anh xem đây là bước đệm hoàn hảo cho vụ kiện liên bang vài tháng nữa mới ra tòa. Anh rất nóng lòng ra trận và muốn trực tiếp lắng nghe các nhân chứng. Susan Ashley mới 33 và mới 33 tuổi và kinh nghiệm trên tòa có phần nào hạn chế, dù cho cô khôn khéo và nhanh nhạy. Tôi sẵn lòng cho Susan Ashley điểm A cộng, nhưng danh tiếng của Cannon vốn đã nằm trên sảnh danh vọng luật sư từ lâu rồi, nên cô vui lòng nhường sân khấu cho anh và cảm thấy vinh dự khi được ngồi ghế luật sư thứ hai. Vì tôi có khả năng phải ra làm nhân chứng nên đã bỏ luôn vai trò luật sư trong vụ này, dù có phần nào tiếc nuối, nhưng dù gì thì tôi vẫn được ngồi hàng ghế đầu. Nhận thấy khả năng đội mình sẽ chiến thắng, nên Vicky và Macy đã tạm nghỉ vài ngày, lái xe đến Orlando dự phiên điều trần trọng đại này. Frankie cũng ngồi cùng chúng tôi ở hàng ghế đầu. Vậy là hội vệ nhân hiện diện đủ cả. Nhưng chưa hết, cha Luther Hodges cũng từ Savannah đến để xem chúng tôi thể hiện. Cha đã theo dõi vụ này ngay từ đầu và đã cầu nguyện hàng giờ cho Quincy. Ông Glenn Cole-Kersey cũng đến dự trong bộ vest kẻ sọc hồng với Bi xinh đẹp tháp tùng. Ngồi với ông là Patrick McCutcheon. Patrick McCutcheon, theo lời Glenn kể, đã quyết định không cần xử lại vụ Quincy nếu như chúng tôi thắng trong phiên điều trần về bản kiến nghị này. Susan Ashley đã liên hệ với báo giới và vụ này được loan truyền khá rộng. Chẳng ai muốn bỏ lỡ câu chuyện về một cựu cảnh sát trưởng biến chất đã cố thủ tiêu con người vô tội mà chính tay ông ta đẩy vào tù từ hơn 20 năm trước. Và giờ, người đàn ông vô tội đó đang dốc hết sức để hướng đến ngày được trả tự do, còn lão cảnh sát trưởng thì đang ngồi tù. Phóng viên rải rác khắp phòng xử cùng khoảng hơn 20 người dự khán. Mọi phòng xử án dù ở đâu, to nhỏ thế nào, đều có sức hút với dân thường ở đó, những người hiếu kỳ và chẳng có việc gì để làm. Thẩm phán Kuma ngồi vào ghế chủ tọa mà không cần nghi thức màu đầu gì cả. Anh chào mọi người rồi nhìn quanh, không thấy tù nhân đâu. Hai ngày trước, Kuma đã chấp thuận yêu cầu của chúng tôi muốn Quincy được dự phiên điều trần của mình. Đến giờ, mọi điều chúng tôi yêu cầu đều được anh chấp thuận. Mời anh ấy vào, thẩm vấn Kuma bảo chấp hành tòa. Cánh cửa bên cạnh bồi thẩm đoàn mở ra, một cảnh sát bước vào. Quincy đi ngay sau, tay chống gậy và không bị còng. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần màu da bò mà tôi mua cho anh hôm qua. Anh muốn đeo cà vạt, lần đầu tiên sau 23 năm, nhưng tôi bảo không cần thiết. Hôm nay không có bồi thẩm đoàn, chỉ có một thẩm phán, không cần đeo cà vạt sau lớp áo chùng. Quincy bị sụt ít nhất là 20 cân và năng lực đi lại của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nhìn khá bảnh bao. Anh nhìn quanh một vòng, mới đầu còn bối rối và bất an. Làm sao trách anh được chứ? Nhưng rồi thấy tôi và anh mỉm cười. Quincy đi ngang qua chỗ chúng tôi, ngồi xuống ghế giữa Susan Ashley và Bill Cannon. Tôi vươn tới, vỗ vai Quincy, bảo hôm nay trông anh được lắm. Anh quay lại nhìn tôi, mắt rơm rớm. Cuộc tiến công giành tự do này đúng là quá sức tưởng tượng của một con người. Chúng tôi vẫn đang tranh chấp với sở cải huấn về cách xử lý với Quincy. Các bác sĩ của anh đã xong việc và sẵn sàng để anh xuất viện, đồng nghĩa với tấm vé một chiều đi Gavin. Susan Ashley đã yêu cầu chuyển anh đến một nhà tù an ninh tối thiểu gần Fort Myers, nơi có thiết bị phục hồi. Các bác sĩ của anh cũng đã tốt bụng viết thư và báo cáo y tế để khẳng định thêm về nhu cầu cần phục hồi của anh. Chúng tôi kịch liệt khẳng định Gavin là một nơi nguy hiểm cho mọi tù nhân, và với Quincy thì càng nghiêm trọng hơn. Bill Cannon cũng nhắm vào các viên chức trong sở cải huấn của Tallahassee. Tuy nhiên, vì hiện giờ vẫn đang trong cuộc kiện tụng trị giá 50 triệu đô với chúng tôi, nên họ chẳng có vẻ gì chịu hợp tác. Odell Herman, giám đốc nhà tù Gavin, nói rằng Quincy sẽ được giam giữ phòng ngừa. Như thế là hào phóng lắm. Giam giữ phòng ngừa với biệt giam cũng chẳng khác gì nhau. Vợ Quincy cần lắm một lần bị nhiễm trùng nữa, nhưng vì lần nhiễm trùng trước suýt soát đoạt mạng anh, nên tôi chẳng dám nói ra suy nghĩ này của mình. Anh đã ở trong bệnh viện 19 tuần, và nhiều lần bảo Frankie là hiện giờ anh thấy ở trong tù còn hơn ở đây. Chúng tôi chỉ muốn tự do cho Quincy, và sẽ thành công dù vẫn chưa rõ là lúc nào. Bill Cannon đứng lên, tiến về phía bục. Anh đã 54 tuổi, mái tóc muối tiêu dày và rất phong độ. Bộ vest đen và sự tự tin của một luật sư lão làng có thể chi phối tinh thần bồi phẩm đoàn, và thậm chí là thẩm phán. Anh nói bằng giọng Nam Trung rất ấm, có lẽ đã luyện để được chê, đã được thế từ hàng chục năm trước, và kết quả thật vô cùng tuyệt hảo. Anh mở lời nói rằng chúng tôi đang trên ngưỡng cửa tìm ra sự thật về nền tảng của hệ thống pháp luật lớn nhất thế giới này. Sự thật về chuyện ai đã giết Kay Russell và ai không. Một sự thật đã bị che đậy quá lâu trong thành phố nhỏ ở Bắc Florida. Một sự thật đã bị kẻ xấu chủ tâm chôn vùi. Nhưng giờ, sau hàng chục năm, sau khi một người vô tội phải ngồi tù suốt 23 năm, sự thật đang rất gần chúng ta rồi. Cannon nói mà không cần giấy, không dừng lại liếc nhìn tờ ghi chú nào cả. Anh cũng không hề ngập ngừng, không hề ừ à hay nói những câu rời rạc. Anh tự nói một cách cực kỳ hoa mỹ. Và anh đã thuần thục chiến thuật mà không mấy luật sư nắm được, kể cả những người giỏi nhất, là nói xúc tích, không lặp đi lặp lại, và phải ngắn gọn. Anh trình bày vụ của chúng tôi và cho thẩm phán Kuma biết chúng tôi dự định chứng minh điều gì. Chưa đầy 10 phút, anh đã xác định vòng thái và khẳng định chắc chắn rằng anh đang thực hiện một sứ mạng và tuyệt đối không chấp nhận để nó bị bác bỏ. Carmen Heidengel đáp lại bằng cách nhắc tòa nhớ rằng phán quyết cũ được chính bồi thẩm đoàn đưa ra. Quincy Miller đã được xét xử công bằng và bồi thẩm đoàn đã nhất trí kết tội. Chỉ nhờ thiếu một phiếu, anh mới thoát được án tử hình. Tại sao giờ phải lôi một vụ án cũ ra tòa? Bộ máy của chúng ta đã quá nhiều việc để làm và đâu phải để xét xử lui tới một vụ suốt hàng chục năm trời. Nếu cứ để các hung thủ đã bị kết tội tạo ra chứng cứ mới, thì phiên tòa đầu tiên để làm gì? Bài nói của cô ấy còn ngắn gọn hơn. Cannon quyết định bắt đầu cuộc chơi và mời Win Castle, cảnh sát trưởng hạt Ruiz, lên bục. Castle cầm theo một hộp cạch tông nhỏ. Sau khi tuyên thệ, Cannon mời Castle mô tả trong hộp có gì. Castle lấy ra cây đèn pin được đựng trong túi nhựa trong và đặt nó lên bàn của thư ký tòa. Còn Cannon mở đoạn video quay cảnh chúng tôi mở các thùng chứng cứ ở văn phòng của Glenn. Đúng là một câu chuyện vui, ai cũng hứng thú theo dõi, nhất là thẩm phán. Castle nói qua những gì mình biết về câu chuyện của nó, bao gồm vụ hỏa hoạn bí ẩn. Anh tự hào thông báo cho tòa rằng dưới thời anh nắm quyền, tình hình ở Hạt Ruiz đã được hiện đại hóa. Hay nói cách khác, những tay buôn ma túy đã biến mất. Trong phiền đối chất, Carmen Heidengel kiếm lại vài điểm nho nhỏ khi ép được Castle thừa nhận rằng các hộp chứng cứ đã mất tích nhiều năm trời và có khoảng trống quá lớn trong chuỗi hành trình của nó. Đây có thể là điểm trọng yếu để xem nó có thể được dùng ở một phiên tòa hình sự hay không, nhưng rõ ràng giờ nó vô dụng rồi. Cô nói xong, thẩm phán Kuma hỏi Castle, có phải cây đèn pin này đã được khám nghiệm bởi phòng xét nghiệm của bang? Phải. Anh có bản sao báo cáo của họ chưa? Không, thưa thẩm phán, chưa. Anh biết nhà tội phạm học phụ trách chứng cứ này chứ? Có, thưa thẩm phán. Tốt, tôi muốn anh gọi cho anh ấy ngay và bảo là tôi muốn anh ấy đến đây vào sáng mai. Tôi sẽ làm thế. Tôi là nhân chứng thứ hai được gọi lên. Đây là lần thứ tư tôi lên bục, và khi đứng trên bục nhân chứng, phòng xử khác hẳn đi. Mọi ánh mắt đều hướng về phía nhân chứng, người đang cố hết sức tập trung và thả lỏng trong khi trống ngực đập thình thịch. Và thế nào cũng có sự ngập ngừng khi nói, vì luôn có khả năng lỡ lời gì đó. Thật tập trung, thật thuyết phục, thật rõ ràng. Những lời tôi hay khuyên các nhân chứng của mình sao có vẻ mơ hồ quá, ít ra là trong lúc này. Ơn trời, tôi có một luật sư xuất sắc về phe mình và chúng tôi cũng đã tập luyện lời chứng của tôi rồi. Nếu phải ngồi đây làm chứng ẩu trước mặt một đối thủ tàn sát như Cannon thì đúng là ngày tận thế. Tôi kể lại câu chuyện được chỉnh sửa kỹ lưỡng về việc tìm ra cây đèn pin, bỏ qua rất nhiều chuyện, không kể gì về Tyler Townsend ở Nassau, Bruce Gilmer ở Idaho, những email tan biến sau 5 phút hay những chuyện quỷ thuật châu Phi và bộ xương trong buồng. Tôi nói là một luật sư già đã nghe ngóng được rằng Kenny Taff biết quá nhiều nên đã mất mạng. Vì thế, tôi mới tìm đến nhà Taff và bắt đầu tìm hiểu. Rồi gặp may, trên màn hình lớn, Canon chiếu những tấm ảnh của ngôi nhà đổ nát, vài tấm hình tối tăm tôi chụp trên tầng gác mái, một đoạn video Frankie đẩy các thùng chứng cứ ra khỏi ngôi nhà ma. Tôi kể lại chuyến đi đến Richmond và buổi gặp tiến sĩ Bender Smith. Khi đối chất, gặp mình Highland Go, hỏi một loạt câu hỏi soạn sẵn để tạo nghi vấn về chuỗi hành trình. Tôi không biết các thùng đó đã nằm bao lâu trên tầng gác mái, không biết ai đã đưa nó lên đó, không biết chắc có phải chính tay Kenny Taff đã lấy chúng trước vụ hỏa hoạn không, không biết có ai giúp anh ấy không, cũng chẳng rõ anh ấy có mở hộp ra và gây xáo trộn chứng cứ không. Tôi trả lời rất lịch sự và chuyên nghiệp. Cô ấy chỉ đang làm việc của mình và đâu muốn rơi vào tình thế này. Carmen ép tôi về nguồn gốc lời đồn về Kenny Taff và tôi giải thích rằng mình có nguồn tin mật về cần được bảo vệ. Chắc chắn tôi có nhiều điều để nói, nhưng xét cho cùng, tôi là một luật sư và tôi hiểu sự bảo mật là gì. Carmen muốn thẩm phán yêu cầu tôi trả lời câu hỏi của cô ấy, nhưng Cannon đứng lên phản đối và giảng một bài ngắn về sự thiêng liêng của trao đổi luật sư. Thẩm phán Kuma bác bỏ yêu cầu của Carmen và tôi quay lại ghế, ngồi sau lưng Quincy. Tiến sĩ Kyle Bender Smith đang ngồi trong tòa và rất nung nóng ra về vì lịch trình bận rộn. Bill Cannon mời ông lên và bắt đầu quy trình xác nhận, xác định tư cách chuyên gia chán ngắt theo thông lệ. Sau vài phút, thẩm phán Kuma quay sang Carmen Hidalgo. Cô thật sự muốn chất vấn tư cách của chuyên gia của ông ấy sao? Không, thưa tòa, bên công tố chấp nhận uy tín của ông ấy. Cảm ơn cô. Kuma không thúc ép ai và có vẻ rất thoải mái trên ghế chủ tọa. Với chỉ 3 năm kinh nghiệm làm thẩm phán mà anh có vẻ rất thành công và tự tin. Cannon bỏ qua lời chứng sai lầm mà bồi thẩm đoàn lúc trước đã nghe từ Paul Norwood. Theo vào đó, nhắm thẳng vào chứng cứ thật. Giờ chúng tôi đã có cây đèn pin và các vết máu, không cần phải đoán mò nữa. Trên màn hình lớn, Bender Smith cho chiếu các tấm ảnh ông đã chụp gần đây và so sánh chúng với các tấm đã được trưng ra trước tòa cách đây 23 năm. Các vết đốm đã phai màu theo thời gian, dù có vẻ mặt kính lâu nay được tránh ánh nắng mặt trời. Ông xác định 3 vết lớn nhất và chỉ sang mẫu của mình. Ông trưng ra thêm những tấm ảnh phóng to và tuôn ra vô số thuật ngữ pháp y. Lời chứng của Bender Smith nhanh chóng thành một bài khoa học tẻ nhạt. Có lẽ do gen của tôi không thiên hướng khoa học và toán học, nhưng vì tôi chán hay không chẳng quan trọng, thẩm phán đang nuốt trọn từng lời của vị giáo sư. Kyle bắt đầu với những thứ căn bản như tế bào máu người, khác tế bào máu động vật như thế nào. Hai tấm bảng lớn được chiếu lên màn hình, và Bender Smith chuyển sang chế độ giáo sư ngay trên tòa. Tấm bên trái là một tế bào hồng cầu lấy từ mặt kính cây đèn pin của chúng tôi. Tấm bên phải trông cũng có vẻ tương tự là và là tế bào hồng cầu lấy từ một con thỏ, động vật có vú nhỏ. Con người và động vật có vú có tế bào hồng cầu tương tự nhau, với đặc điểm là không có nhân tế bào. Tế bào hồng cầu của các loài bò sát và chim thì có nhân, nhưng chúng ta thì không. Giáo sư bấm một cái trên laptop, hình ảnh trên màn hình thay đổi, và chúng tôi chìm vào thế giới của tế bào hồng cầu. Nhân tế bào thì nhỏ, hình cầu, và hoạt động như trung tâm điều khiển của tế bào. Nó điều khiển sự tăng trưởng và sinh sôi của tế bào. Nó được bao quanh bởi màng, vân vân. Đệ trình cùng đơn kiến nghị của chúng tôi là báo cáo trọn vẹn của Bender Smith về nhiều trang kiến thức cao siêu bất khả lĩnh hội về tế bào và máu. Tôi phải thú nhận là mình chẳng đọc hết phần đó. Nhưng theo những gì tôi thấy, có vẻ như thẩm phán Kuma lại đọc hết rồi. Câu chốt của phần đó là tế bào hồng cầu của động vật mỗi loài mỗi khác. Ông cũng chắc chắn rằng máu trên mặt kính cây đèn pin được Bradley Fisner tìm thấy trong xe của Quincy là của một loài động vật có vú nhỏ. Ông dứt khoát khẳng định đó không phải là máu người. Chúng tôi còn chẳng buồn xét nghiệm ADN cho hai mẫu này bởi không cần thiết. Chúng tôi đã biết máu trên áo của Russell đúng là của anh ấy, và cũng biết máu trên mặt kính đèn pin thì không. Xem Cannon và Bender Smith phối hợp ở bục làm chứng hệt như xem một màn vũ đạo khéo léo và nhuần nhuyễn. Mà hôm nay mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau đấy. Nếu phải đối đầu với Cannon trong một vụ kiện trị giá 50 triệu đô la, thì tôi trả tiền luôn cho xong cho rồi. Gần 1 giờ chiều, Bender Smith cũng trả lời xong loạt câu hỏi chép trong sách của Carmen. Nhìn vóc dáng gầy gò của Kuma, có vẻ anh chẳng quan tâm chuyện ăn uống lắm. Nhưng số còn lại chúng tôi thì mệt và đói lắm rồi. Tòa tạm nghỉ 1 tiếng rưỡi. Tôi và Frankie đưa Bender Smith ra sân bay, ghé lại giữa đường ăn một cái burger. Ông muốn chúng tôi báo tin ngay cho ông khi có phán quyết. Ông yêu công việc của mình và rất quan tâm vụ này. Mong sớm giải oan thành công. Khoa học Langbaum đã kết tội Quincy và Bender Smith muốn giải oan không chỉ cho một người mà cho cả khoa học nữa. Trong 7 tháng qua, Zach Huffey đã tận hưởng sự tự do sung sướng đến nỗi chẳng muốn bị bắt thêm lần nữa. Gã đang được diện quản chế ở Arkansas và không được rời bang trừ phi được phép của nhân viên quản chế. Gã cho biết lâu nay mình không dính vào rượu chè hay ma túy gì cả, và quyết tâm duy trì như thế. Một tổ chức phi lợi nhuận đã cho Jack vay 1.000 đô để sống trong thời gian đầu, và gã đang làm bán thời gian ở một tiệm rửa xe, một tiệm burger và một công ty cắt cỏ. Gã kiếm đủ tiền để sống và đã trả được gần nửa khoản vay ban đầu. Hội vệ nhân trả tiền vé máy bay để Jack đến đây, và khi lên bục nhân chứng, trông gã có vẻ rám nắng và khỏe mạnh hơn trước. Thể hiện lần trước của Jack trước thẩm phán già Blank rất chuẩn. Gã thừa nhận đã nói dối, đồng thời quy tội cho Fisner và bộ máy tư pháp tồi tệ, nói rằng lúc đó gã ý thức được việc mình làm. Gã đã được cài vào làm chỉ điểm trong tù và đem lại kết quả đúng như ý họ muốn. Nhưng giờ gã vô cùng hối hận vì những lời dối trá lúc đó. Trong một khoảnh khắc cảm động mà ai cũng bất ngờ, Jack nhìn về phía Quincy mà nói: "Tôi đã làm sai, Quincy. Tôi làm thế để cứu thân mình, và tôi ước gì mình không làm thế. Tôi đã nói dối để cứu tôi và đẩy anh vào tù. Tôi vô cùng xin lỗi, Quincy. Tôi không xin anh tha thứ, vì nếu là anh, chắc tôi cũng không thể nào tha thứ nổi. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi anh vì những việc tôi đã làm. Quincy gật đầu nhưng không nói gì. Về sau, anh bảo tôi là lúc đó anh muốn nói lời tha thứ gì đó, nhưng lại sợ bị quy tội phát ngôn trên tòa khi chưa được phép. Jack gặp khó khăn trong phiên đối chất khi Carmen không chừa chỗ nào trong quá khứ nhiều năm khai man trước tòa của anh. Đã hết khai man chưa? Vào lúc nào? Tại sao phải tin giờ anh không nói dối chứ? Đủ thứ kiểu như thế. Nhưng Jack đã đứng vững và xử lý rất tốt. Hơn một lần, Jack đã khẳng định. Đúng, thưa cô, tôi thừa nhận trước đây mình đã nói dối. Nhưng giờ thì không, tôi thề. Nhân chứng tiếp theo của chúng tôi là Carrie Holland Brute. Phải mất chút công sức mới thuyết phục được Carrie và Buck đi một chuyến xa đến Orlando. Nhưng khi hội vệ nhân hào phóng tặng họ một gói gia đình đi Disney World, thì kế hoạch của họ coi như đã chốt. Thật ra, hội đâu đủ tiền chi gói gia đình đi Disney World. Nhưng như mọi khi, Vicky luôn tìm ra cách. Với sự hỗ trợ hoàn hảo của Bill Cannon, Carrie nhớ lại câu chuyện buồn của mình trong vụ án của Quincy Miller. Cô không thấy người đàn ông da đen nào chạy ra khỏi hiện trường và cầm trên tay vật gì đó như cây gậy hay tương tự. Thật sự thì cô chẳng thấy gì cả, chẳng nghe gì cả. Chỉ là cô bị cảnh sát trưởng Fisner và công tố viên Forrest Buckhead ép buộc khai man. Cô đã nói dối trước tòa và ngay sau đó, Fisner đưa cho cô $1,000 tiền mặt, bảo cô bắt xe đi ngay. Và nếu cô trừng mặt về Florida, ông ta sẽ tống cổ cô vào tù vì tội khai man. Sau một hai câu đầu tiên, mắt cô đã rớm lệ. Chẳng mấy chốc, giọng cô bắt đầu lạc đi. Được nửa chừng thì cô đã khóc như mưa, nói rằng cô rất tiếc. Thời đó, cô chỉ là một cô bé đầy hoang mang, chơi ma túy, thiếu tiền, gặp kẻ bạn trai là cảnh sát, nhưng lại là cảnh sát chẳng ra gì. Cô đã cai được 15 năm rồi, và luôn là công dân gương mẫu. Nhưng rất nhiều lần cô bận tâm về Quincy, nước mắt cô cứ tuôn ra. Chúng tôi chờ cô trấn tĩnh lại. Buck ngồi ở dãy ghế đầu cũng đưa tay chùi má. Thẩm phán Kuma quyết định tạm nghỉ một tiếng. Thư ký của anh cáo lỗi và nói là anh đang xử lý một chuyện khẩn trong phòng làm việc. Mavis Miller đến, ngồi lại với anh mình. Một quản giáo đứng quan sát từ xa. Tôi thì ngồi với Maisie và Vicky, phân tích các lời khai từ đầu đến giờ. Một nhà báo muốn hỏi vài câu nhưng tôi từ chối. Đến 4:30, phiên tòa bắt đầu lại. Bill Cannon gọi lên nhân chứng cuối cùng của chúng tôi trong ngày. Tôi đã báo trước cho Quincy để anh đỡ sốc. Khi Cannon gọi tên June Walker, Quincy quay người, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười, gật đầu để anh thêm vững dạ. Frankie không dễ chùng bước, nhất là với chuyện bám theo người da đen nào đó mà chúng tôi cần họ hợp tác. Suốt nhiều tháng, anh đã gây dựng quan hệ với Otis Walker ở Tallahassee, rồi từ đó bắt chuyện với June. Ban đầu, họ cự tuyệt và vẫn bực mình vì các luật sư của Quincy đã họa nên hình ảnh không mấy hay ho về vợ cũ của anh. Nhưng qua thời gian, Frankie dần thấm nhuần cho June và Otis rằng những lời nói dối trong quá khứ cần được nói lại cho đúng nếu có cơ hội. Quincy chẳng giết ai cả, thế mà June lại giúp cho hung thủ thật sự, một đám người da trắng. June đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, đứng lên và đi thẳng đến bục nhân chứng, tuyên thệ. Tôi đã ngồi lại với June và cố khiến cô hiểu rằng sẽ không dễ dàng khi ngồi trong tòa và thừa nhận mình đã khai man. Tôi cũng cam đoan với cô rằng người ta không thể và sẽ không khởi tố vì chuyện này. Cô gật đầu với Quincy và nghiến răng chờ giờ phút thú tội. Cô nói tên và địa chỉ, rồi nói rằng người chồng đầu tiên của cô là Quincy Miller. Họ có với nhau 3 người con, rồi cuộc hôn nhân dần xuống dốc và cuối cùng là ly hôn trong cay đắng. Cô đứng về phe của chúng tôi và Bill Cannon rất nhẹ nhàng với cô. Anh lấy vài giấy tờ trên bàn rồi hỏi. Cô Walker, tôi muốn cô nhớ lại nhiều năm về trước, thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử tội giết người của chồng cũ, Quincy Miller. Trong phiên tòa đó, cô đã làm chứng cho công tố viên và cô đã khẳng định một số điều, cho phép tôi điểm qua chúng, được chứ? Trun khẽ gật đầu, nói, vâng. Cannon chỉnh gọng kính, nhìn vào biên bản phiên tòa. Công tố viên hỏi cô câu này, bị cáo Quincy Miller có một khẩu shotgun 12 ly không? Và cô đã trả lời, tôi nghĩ vậy, anh ta có vài khẩu súng. Tôi không biết nhiều về súng, nhưng đúng, Quincy có một khẩu shotgun lớn. Cô Walker, câu trả lời đó của cô có đúng sự thật không? Không, tôi chưa hề thấy khẩu shotgun nào trong nhà chúng tôi, chưa hề biết Quincy có khẩu súng nào như thế. Được rồi, lời chứng thứ hai của cô, công tố viên đã hỏi cô rằng, bị cáo có thích săn bắn và câu cá không? Và cô trả lời, có, anh ta không đi săn nhiều, nhưng hay vào rừng với bạn bè, thường bắn chim và thỏ. Cô Walker, câu trả lời đó của cô có đúng là sự thật không? Không, tôi chưa hề thấy Quincy đi săn. Anh ấy thích lâu lâu đi câu cá với chú của mình, nhưng chưa hề đi săn. Được rồi, đến lời chứng thứ ba, công tố viên đã đưa cho cô một tấm ảnh màu chụp một cây đèn pin và hỏi cô có từng thấy Quincy cầm cây nào giống nó không. Cô đã trả lời, có, nó giống hệt cây đèn pin của anh ta để trong xe. Cô Walker, câu trả lời đó của cô có đúng sự thật không? Không, theo tôi nhớ thì tôi chưa hề thấy cây đèn pin nào giống như thế. Và tôi chắc chắn chưa hề thấy Quincy cầm cây đèn pin nào như thế. Cảm ơn cô Walker. Câu hỏi cuối. Ở phiên tòa, công tố viên đã hỏi cô liệu Quincy có ở khu vực Seabrook vào tối Kay Russell bị sát hại không? Cô đã trả lời, tôi nghĩ vậy, có người nói anh ta ở cửa hàng của Powder. Cô Walker, trả lời đó của cô có đúng sự thật không? Cô bắt đầu trả lời nhưng giọng đã lạc cả đi. Cô nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào chồng cũ, mặt căng thẳng. Không, sự thật không phải thế. Tôi chưa hề nghe ai nói về chuyện Quincy ở đó vào tối ấy. Cannon nói, cảm ơn cô, rồi thả tập giấy xuống bàn. Carmen Heidangle chậm chậm bước lên. Như thể không chắc phải đối chất thế nào. Cô ngập ngừng nhìn nhân chứng và nhận ra mình không thể gỡ gạc được chút gì. Sự chán nản lộ rõ. Carmen nói, thưa thẩm phán, phía nhà nước không có ý kiến gì. Thẩm phán Kuma quay sang nhân chứng, cảm ơn cô Walker, cô có thể xuống rồi. Jun chẳng rời bục nhân chứng đủ nhanh. Trước mặt tôi, Quincy đột nhiên xô đổ ghế và đứng lên. Không cần gậy, anh băng qua trước mặt Bill Cannon và khập khiễng đi về phía Jun. Cô khựng lại như thể sợ hãi, và trong một giây, chúng tôi đều sững sờ lo sợ một tai họa ập xuống. Rồi Quincy dang rộng hai tay, và Jun bước tới. Cô ôm lấy anh, cả hai cùng òa khóc. Hai người đã cùng nhau sinh ba đứa con, nhưng dần ghét bỏ nhau qua năm tháng, và giờ lại ôm nhau trước mặt biết bao người lạ. Em vô cùng xin lỗi. Cô nhắc đi nhắc lại. Không sao. Quincy đã lặp đi lặp lại câu trả lời, không sao đâu. Chương 47. Vicky và Maisie đều háo hức muốn gặp Quincy. Họ đã ăn ngủ cùng vụ này rất lâu và biết rất nhiều về cuộc đời anh, nhưng chưa hề có cơ hội gặp tận mặt. Chúng tôi ra khỏi tòa án, cùng nhau đến bệnh viện Mercy, nơi dưỡng bệnh cũng như cầm tù của anh. Phòng Quincy giờ ở cùng trái với phòng phục hồi, nhưng chúng tôi gặp anh ở căng tin dưới tầng hầm. Người canh gác hôm nay là một cảnh sát Orlando, đang ngồi hờ hững phía xa. Sau hơn 20 năm ăn đồ ăn nhà tù, thì với Quincy, mấy món dở tệ căng tin này vẫn còn ngon chán. Anh muốn ăn sandwich và khoai tây chiên, tôi liền đi lấy để anh, Vicky và Maisie trò chuyện những bước tiến. Chuyện trò những bước tiến trên tòa hôm nay. Frankie ngồi cạnh Quincy, sẵn sàng hỗ trợ. Cha Luther Hodges ngồi kế bên, tận hưởng giây phút này và rất vui vì được nhập hội. Quincy muốn chúng tôi ăn cùng anh, nhưng tối nay chúng tôi có kế hoạch khác rồi. Quincy vẫn còn xúc động vì cuộc gặp bất ngờ với June. Anh ghét cô ấy quá lâu, quá thậm tệ, đến nỗi bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại tha thứ cho cô ấy nhanh đến thế. Ngồi đó nghe vợ cũ thú nhận đã nói dối, có gì đó tuôn trào trong anh, có lẽ là ơn Chúa Thánh Thần, mà anh không còn chỗ cho thù hận nữa. Anh đã nhắm mắt lại, xin Chúa cất đi mọi thù hận trong anh, và trong chớp mắt, gánh nặng hận thù trong quá khứ bỗng tan biến. Anh thật sự có thể cảm nhận được sự giải thoát trong từng hơi thở. Anh đã tha thứ cho Jack Huffey, cho Carrie Holland, và anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến diệu kỳ. Ngồi nghe Quincy kể, cha Luther Hodges cảm mỉm cười, gật đầu. Đấy cũng chính là thông điệp của cha. Quincy cắn miếng sandwich, ăn vài miếng khoai tây chiên. Anh nói là đến giờ vẫn chưa có lại cảm giác ăn ngon miệng. Hôm qua, khi cân, anh chỉ còn 64kg. Kém xa so với thể hình 81kg lúc trước. Anh muốn biết tình hình ngày mai, nhưng tôi thấy không nên ước đoán làm gì. Tôi cho rằng thẩm phán Kuma sẽ kết thúc phiên chất vấn nhân chứng, cân nhắc rồi ra phán quyết trong vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng. Chúng tôi đã thấy rõ anh là người biết cảm thương, nhưng qua năm tháng, tôi đã học được rằng phải luôn dự kiến chuyện xấu nhất, và đừng bao giờ mong các thẩm phán làm việc cấp tốc. Sau một tiếng chuyện gẫu không ngớt, viên cảnh sát báo đã hết giờ rồi. Chúng tôi lần lượt ôm Quincy và hứa sáng mai gặp lại anh. Công ty luật của Bill Cannon có văn phòng ở 6 thành phố lớn nhất Florida. Cộng sự điều hành văn phòng Orlando là chuyên gia xử lý sai phạm y khoa, Cordo Jolie, một cơn ác mộng đối với các bác sĩ bất tài cậu thả. Anh đã khiến nhiều người trong số họ lụn bại và còn lâu mới chịu ngừng tay. Các bản cáo trạng và thỏa thuận kiện tụng để giúp anh mua một ngôi biệt thự ở một khu sang trọng nhất Orlando, một khu riêng biệt có cổng vào, đường đi rợp bóng cây với những căn nhà xa hoa tráng lệ. Chúng tôi tấp xe vào đó, đổ lại trước nhà, và bên cạnh xe chúng tôi là một chiếc Bentley, một chiếc Porsche và một chiếc Mercedes hai chỗ. Dàn xe của Jolie còn giá trị hơn ngân sách hàng trăm, ngân sách hàng năm của hội vệ nhân. Chễm chệ ngay trước mặt tiền là một chiếc Beetle cũ, chắc chắn là của Susan Ashcross. Thường thì chúng tôi không nhận lời mời ăn tối ở những chỗ như thế này, nhưng ai lại dám từ chối Bill Cannon chứ? Hơn nữa, chúng tôi cũng tò mò muốn xem một ngôi nhà mà lâu nay chỉ được thấy trên các tạp chí. Một anh chàng mặc tuxedo ra chào chúng tôi ở cửa chính. Đây cũng là lần đầu tiên gặp một người quản gia thực sự. Chúng tôi theo anh ta qua một phòng khách lớn, với thiết kế mái vòm còn lớn hơn một ngôi nhà bình thường, và bất giác nhìn lại áo quần mình. Ngẫm lại mới thấy, may cho Frankie, anh chẳng mê mấy lời mời này lắm, nên đã cùng Quincy và cha Luther ở lại xem một trận bóng chày trên truyền hình. Chúng tôi thì đến đây mà chẳng chuẩn bị gì cả. Nhưng nỗi lo về áo quần tan biến khi Cordo từ phòng trong bước ra, mặc áo thun, quần sọt đánh gôn, khá bẩn và đi dép lê. Anh cầm một chai bia trên tay và tay còn lại hăng hái bắt tay làm quen từng người. Bill Cannon cũng mặc quần sọt đi ra và chúng tôi theo họ qua dãy hành lang dài đến hiên lớn sau nhà, nhìn ra một bể bơi đủ rộng để đua thuyền luôn ấy. Tôi thấy nhà bể bơi ở góc xa bên kia chắc đủ chỗ cho 15 người ngủ lại. Một thanh niên mặc đồ trắng từ đầu đến chân hỏi chúng tôi muốn uống gì không, rồi đưa nhóm khách đến dưới một tán che nhỏ. Susan Ashley đang ngồi đó uống rượu trắng, chờ chúng tôi. Tôi muốn giới thiệu mọi người với vợ tôi lắm, nhưng cô ấy bỏ đi từ tháng trước rồi. Cordo nói lớn như thể muốn cả làng nghe thấy. Ly hôn lần thứ ba. Hình như là bốn chứ, Cannon nhắc, giọng nghiêm túc. Có lẽ thế, chắc tôi phải từ bỏ thôi. Thật dễ nhận thấy cô đồ là người làm hăng, chơi bạo và thích gì nói nấy. Cô ấy muốn ngôi nhà này, nhưng may mà có điều khoản trong hợp đồng tiền hôn nhân. Ta nói chuyện khác được không? Cannon xen vào. Công ty luật của chúng tôi lúc nào cũng thấp thỏm chờ cô đồ ly dị tiếp. Phải đấy, tôi chẳng hiểu bây giờ nói mấy chuyện đó làm gì. Hôm nay, ở tòa tốt đẹp thật. Tôi mở lời. Nhờ có Bill đấy. Vicky, Maisie và Susan Ashley tròn mắt nhìn tôi ngưỡng mộ. Vì có vẻ họ vẫn còn choáng ngợp chưa dám nói gì. Cannon đáp lời. Khi sự thật đứng về phía mình thì luôn dễ xử mà. Chuẩn khỏi cần chỉnh. Cô đồ thêm vào. Tôi mê vụ này lắm. Tôi nằm trong hội đồng kiện tụng của công ty. Và ngay khi Bill chọn vụ này, tôi đã bảo, chuẩn. Hội đồng kiện tụng là gì thế? Tôi hỏi. Cô đồ đang cùng hội cùng thuyền với chúng tôi. Và anh ấy lại nói nhiều, đủ nhiều để chúng tôi học được kha khá chuyện mới lạ. Mọi vụ kiện chúng tôi thực hiện đều phải được một hội đồng gồm các cộng sự điều hành của 6 văn phòng thông qua. Có đủ loại thượng vàng hạ cám, có cả những vụ cực tốt nhưng chắc chắn chẳng thể thắng nổi hoặc quá tốn kém. Chúng tôi chỉ nhận những vụ có khả năng thắng cao với số tiền thu về tối thiểu 10 triệu đô. Đơn giản thế thôi, nếu không thấy 10 triệu đô phải gọi thì bỏ qua. Vụ của Quincy thì chắc hẳn nhiều hơn. Có tội đồng lõa của bang Florida, chắc chắn họ chẳng chạy đi đâu được. Đã có sẵn 4 triệu đóng băng trong tài khoản của lão cảnh sát trưởng và còn nhiều nữa ở nước ngoài, lại có băng ma túy nữa chứ. Băng ma túy? Tôi thắc mắc. Anh chàng diện nguyên cây trắng đem ra một khay bạc, đưa đồ uống cho chúng tôi. Tôi thì bia, Macy dùng vang trắng. Vicky cũng uống vang trắng. Từ khi quen biết, có lẽ đây là lần thứ hai bà không từ chối lời mời rượu. Bill giải đáp cho sự kinh ngạc của tôi. Đây không phải chuyện lạ gì, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi làm kiểu này. Chúng tôi đã liên kết với một công ty luật ở Mexico City để lần theo tài sản của các tay buôn ma túy. Nguy hiểm lắm, hẳn các anh cũng ý thức được thế. Nhưng họ đã tìm ra một số tài khoản ngân hàng và tiến hành đóng băng tài sản. Băng Santillo có vài nhân vật mới, chủ yếu là do những tay lão làng đã lên đường sang thế giới bên kia rồi. Nhưng một số tay cốt cán vẫn dư lộ diện. Kế hoạch của chúng tôi là kiếm phán quyết ở đây, rồi từ đó áp dụng vào bất kỳ nơi đâu xác định được tài sản của chúng. Có vẻ kiện bằng ma túy thì hơi nguy hiểm đấy, tôi nói. Cô đồ bật cười. Có lẽ không tệ bằng kiện mấy công ty thuốc lá, sản xuất vũ khí hay các tập đoàn dược đâu. Chưa nói đến mấy bác sĩ lừa đảo và công ty bảo hiểm của họ. Macy hỏi, vậy ý anh là Quincy Miller sẽ thu về ít nhất 10 triệu đô? Cô nói từng chữ, như thể vẫn chưa tin nổi. Cannon cười, không, chúng tôi không bao giờ đảm bảo kiểu đó. Nhưng có hai chuyện chắc chắn. Một, đây là chuyện kiện tụng nên chưa có gì chắc được. Bên phía bang sẽ chịu chi trả, nhưng Fisner thì không. Lão sẽ bày đủ trò để bảo vệ tiền của mình. Lão có luật sư giỏi, nhưng thế nào cũng sẽ cố thao túng từ trong tù. Tôi cho rằng vụ của Quincy có thể thu về rất nhiều cho anh ấy. Tất nhiên là sau khi trừ đi chi phí của chúng tôi. Chuẩn, cò đồ vừa nói vừa uống cạn chai bia trên tay. Vậy sẽ mất bao lâu? Vicky hỏi. Bill và cô đồ nhìn nhau, nhún vai. Bill nói, 2, có thể 3 năm, công ty của Nash Conley khá lọc lõi nên đây sẽ là trận đấu ngang cơ. Tôi quan sát Susan Ashley đang chăm chú lắng nghe. Như hội vệ nhân, tổ chức phi lợi nhuận của cô không được chi phí luật sư với các công ty luật. Nhưng cô tự tin bảo tôi là Bill Cannon đã hứa quyên góp 10% phí luật sư trong vụ này cho dự án người vô tội Trung Florida. Còn cô thì hứa cho tôi một nửa số tiền họ sẽ nhận được. Trong thoáng chốc, đầu tôi quay cuồng khi nghe các luật sư kể về những tài khoản ngân hàng Caribe với số tiền khổng lồ sắp bị xiết. Nhưng nghĩ lại, đến cuối cùng, hội một vụ vệ nhân có lẽ chỉ có thể ngửa tay chờ vài ngàn đô mà thôi. Số tiền chúng tôi gây quỹ có liên quan trực tiếp đến số người chúng tôi giải oan được. Nếu gặp được một mẻ trời cho, có lẽ chúng tôi có thể tái cơ cấu và thêm nhân sự. Có lẽ tôi có thể mua được bộ lốp mới, hoặc tốt hơn nữa là nâng cấp lên một chiếc xe cũ xịn hơn. Có chút chất cồn cũng hay, nó giúp chúng tôi thả lỏng và quên đi cảnh nghèo khó của mình trong lúc chờ bữa tối dọn lên. Các luật sư kiện tụng khi uống vào có thể tuôn ra những chuyện rất lý thú, và cô đồ kể cho chúng tôi câu chuyện về những cựu đặc vụ CIA mà anh đã thuê thâm nhập vào sâu một công ty bảo hiểm sai phạm y tế. Người đó đã giúp anh thắng được ba vụ khủng, rồi nghỉ hưu mà không bị ai phát hiện. Cannon thì cho biết anh đã thắng vụ kiện $1,000,000 đầu tiên của mình vào năm 28 tuổi. Đến giờ vẫn đang là kỷ lục ở Florida. Cordo tiếp mạch bằng câu chuyện về vụ kiện rơi máy bay đầu tiên anh làm. Rồi anh chàng nguyên cây trắng bước ra, báo là bữa tối đã sẵn sàng. Thế là chúng tôi nối đuôi nhau đến một trong số những phòng ăn bên trong biệt thự, mát mẻ hơn. Chương 48. Thẩm phán Ash Kumar ngồi xuống ghế chủ tọa, mỉm cười chào mọi người. Chúng tôi yên vị ở chỗ của mình, háo hức chờ phiên tòa báo đã bắt đầu và hồi hộp chờ diễn biến tiếp theo. Kumar nhìn xuống Bill Cannon. Sau khi tạm nghỉ hôm qua, tôi đã liên hệ với phòng xét nghiệm bang và nói chuyện với giám đốc ở đó. Anh ấy bảo sẽ có một nhân viên phân tích tên Tasca đến đây lúc 10 giờ. Anh Cannon, anh còn nhân chứng nào nữa không? Bill đứng lên. Có lẽ có, thưa thẩm phán. Agnes Norton là đặc vụ ở văn phòng FBI Orlando và cô phụ trách điều tra vụ tấn công tàn bạo nhắm vào Quincy Miller cách đây gần 5 tháng. Cô ấy đã sẵn sàng làm chứng về quá trình điều tra và sự chính đáng của vụ này. Sáng nay, tôi đã ăn sáng với Agnes và cô ấy sẵn sàng giúp đỡ hết sức có thể. Tuy nhiên, sẽ có những hạn chế về quy định của FBI và chúng tôi không chắc thẩm phán Kumar có thấy cần đến lời khai của cô ấy không. Anh biết Norton sẽ lên bục vì tôi đã nhắc đến trong thời gian nghỉ hôm qua và Kumar đã phải mất một hồi để suy nghĩ về chuyện này. Carmen Hidalgo chậm chậm đứng lên. Thưa thẩm phán, nếu được, tôi xin nói lên vài chất vấn về sự cần thiết của lời chứng này. FBI chẳng liên quan gì đến cuộc điều tra vụ sát hại Kiroso hay việc khởi tố Quincy Miller. Tôi thấy đây chỉ là phí phạm thời gian thôi. Tôi cũng có cùng suy nghĩ như thế. Tôi đã đọc các bản truy tố, kiện tụng, báo chí, nên tôi đã biết đôi chút về âm mưu sát hại anh Miller. Cảm ơn đặc vụ Norton vì sẵn lòng ra làm chứng, nhưng tòa không cần lời chứng của cô trong vụ này. Tôi quay lại nhìn Agnes. Cô mỉm cười với tôi. Thẩm phán gõ búa, thông báo tạm nghỉ đến 10 giờ. Tasca đã làm công tác nghiên cứu về huyết học cho bang Florida suốt 31 năm nay. Cả hai bên đều công nhận uy tín của anh. Tất nhiên, Carmen công nhận là Tasca là chuyên gia của nhà nước. Chúng tôi cũng công nhận vì muốn có lời chứng của anh. Carmen từ chối đối chất trực tiếp với Tasca. Cô nói chúng tôi mới là người đi kiện, đâu phải cô. Chẳng thành vấn đề, Bill Cannon nói và đứng lên. Và chỉ mất vài phút, Bill hỏi. Anh Tasca, anh đã xét nghiệm máu lấy từ áo sơ mi và mẫu máu từ mặt kính pin, phải không? Phải. Và anh đã đọc báo cáo của tiến sĩ Kyle Bender-Smith? Phải. Anh biết tiến sĩ Bender-Smith không? Có. Ông ấy rất nổi danh trong lĩnh vực của chúng tôi. Anh có đồng ý với các kết luận của ông ấy rằng máu trên chiếc áo là máu người, còn máu trên mặt kính đèn pin là máu động vật? Có, chắc chắn là thế. Rồi Cannon làm một việc mà tôi chưa hề chứng kiến tại tòa. Anh bắt đầu cười lớn, cười vào sự vô lý khi còn cần thêm bất kỳ lời chứng nào nữa. cười vào số chứng cứ quá ít ỏi chống lại thân chủ của chúng tôi, cười vào bang Florida và những nỗ lực thảm hại của họ khi cố giữ nguyên một phán quyết định tội sai lầm. Anh khoát tay và hỏi, thưa thẩm phán, tôi đang làm gì ở đây thế này? Chứng cứ hữu hình duy nhất liên kết thân chủ của chúng tôi với hiện trường vụ án chính là cây đèn pin này. Giờ chúng ta đã biết rõ nó còn không hề hiện diện ở hiện trường và cũng chưa hề nằm trong tay thân chủ của chúng tôi. Anh còn nhân chứng nào nữa không, anh Cannon? Vẫn còn thấy tức cười, Bill lắc đầu, bước xuống khỏi bục. Thẩm phán Kuma quay sang bên kia. Cô Hidalgo, cô còn nhân chứng nào không? Cô ấy nói không, bà có vẻ sẵn sàng thoát đi bằng bất kỳ cánh cửa nào gần nhất rồi. Các luật sư muốn phát biểu kết thúc không? Bill còn chưa vào trong bàn. Anh đứng lại trước bàn, quay lên. Không, thưa thẩm phán, chúng tôi tin chuyện gì cần nói đều đã nói rồi, và chúng tôi mong tòa sẽ sớm cho phán quyết. Quincy Miller đã được các bác sĩ cho xuất viện và đã có lịch chuyển về nhà tù ngay ngày mai. Đây đúng là một trò hề. Anh ấy chẳng có việc gì phải ở trong tù. Cả 23 năm trước và bây giờ, anh ấy đã bị bang Florida kết tội sai và phải được trả tự do. Trì hoãn công lý là chối bỏ công lý. Tôi nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chờ đợi là một chuyện tai ác bị bình thường hóa trong tòa án. Tôi đã thấy hàng chục tòa ngâm một vụ án liên quan đến người vô tội như thế, thời gian chẳng có chút giá trị gì. Và tôi đã hàng trăm lần ao ước cho mấy thẩm phán tự phụ được nếm mùi nhà tù vài ngày cho biết. Chỉ cần 3 đêm cuối tuần trong đó là đạo đức nghề nghiệp của các ngài sẽ cải thiện vượt bậc ngay. Tòa tạm nghỉ đến 1 giờ chiều, thẩm phán Kuma mỉm cười nói. Cannon liền lên chiếc limousine ra sân bay. Máy bay riêng đang chờ anh đến buổi dàn xếp ở Houston, nơi anh và đồng sự vừa xiết xong lầm lỗi của một công ty dược trong khâu nghiên cứu phát triển. Anh có vẻ rất hớn hở với triển vọng của vụ này. Số còn lại, chúng tôi, thì quây quần ở một căn tin nằm sâu trong tòa nhà tòa án. Cha Luther Hodges cũng ngồi cùng trong lượt cà phê đầu. Một đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ 20. Dù chúng tôi chỉ đoán mò nhờ kim ngắn, chứ kim dài có vẻ đã đứng im từ lâu rồi. Một phóng viên tiến tới, ngỏ ý xem Quincy có thể trả lời vài câu hỏi được không. Tôi bảo là không, rồi bước ra hành lang nói chuyện với cô ấy thay anh. Sang lượt cà phê thứ hai, Messi hỏi, có gì không ổn nữa chứ? Nhiều lắm. Chúng tôi tin chắc là thẩm phán Kuma chuẩn bị hủy bỏ phán quyết định tội và bản án. Chẳng có lý do gì để anh ấy cho tòa tạm nghỉ đến 1 giờ chiều. Nếu thẩm phán định phán quyết chống lại Quincy, thì đơn giản chỉ cần vài ngày rồi gửi mail. Chỉ cần vài ngày rồi gửi mail là xong. Tiền điều trần rõ ràng đang nghiêng hẳn về phe chúng tôi. Chứng cứ cũng ủng hộ chúng tôi. Thẩm phán thì thân thiện. Hay ít nhất đến giờ là vậy. Bên phía nhà nước có vẻ đã chấp nhận bỏ cuộc. Tôi cho là Kuma muốn cho mình chút hào quang, nhưng anh ấy có thể ra lệnh cho Quincy quay lại nhà tù trong thời gian xúc tiến xét xử lại, hoặc có thể chuyển vụ này về lại hạt Ruiz và cho giam Quincy, để rồi đám ở đó lại làm bậy lần nữa. Kuma cũng có thể cho Quincy vào một nhà tù ở Orlando trong thời gian chờ phía nhà nước kháng cáo. Tôi không nghĩ anh sẽ được tự do ra bằng cửa chính với cả đống máy quay đang chờ đâu. Thời gian trôi qua chậm quá, tôi phải kìm lắm mới không liếc nhìn đồng hồ. Đến trưa, chúng tôi ăn sandwich, ăn từ từ để giết thời gian. Đến 12 giờ 45, chúng tôi quay lại phòng xử và chờ thêm chút nữa. Đúng 1 giờ 15, thẩm phán Kuma bước ra, yêu cầu trật tự. Anh gật đầu với thư ký tòa rồi hỏi, các luật sư còn ý kiến gì nữa không? Susan Ashley, đại diện bên chúng tôi, lắc đầu. Carmen cũng thế. Thẩm phán Kuma bắt đầu đọc. Phiên điều trần này để giải quyết đơn kiến nghị xét xử hậu tuyên án được đệ trình chiếu theo luật 3850 được bị cáo Quincy Miller yêu cầu tòa hủy bỏ phán quyết kết tội giết người từ nhiều năm trước của khu vực tư pháp 22. Luật sư Pháp, luật pháp Florida nêu rõ, chỉ có thể chấp thuận xét xử hậu tuyên án trong trường hợp có chứng cứ mới được đệ trình lên tòa, một chứng cứ không hiện diện trong tiến trình tố tụng ban đầu, và có chứng cứ mới vẫn chưa đủ, còn phải chứng minh chứng cứ mới này sẽ thay đổi kết quả phán xử. Chứng cứ mới có thể là nhân chứng rút lại lời khai, phát hiện được chứng cứ giải tội cho bị cáo, hoặc tìm được nhân chứng mới không xuất hiện trong tiến trình xét xử ban đầu. Trong trường hợp này, việc ba nhân chứng Jake Huffey, Carrie Holland Bruce và June Walker rút lại lời khai đã chứng minh rõ ràng rằng lời chứng của họ tại phiên tòa ban đầu đã bị thao túng và không chính xác. Tòa xét thấy hiện giờ họ là những nhân chứng khả tín. Chứng cứ hữu hình duy nhất liên quan đến Quincy Miller với hiện trường vụ án là một cây đèn pin vốn không được trưng ra ở phiên tòa ban đầu. Thật phi thường khi đội ngũ biện hộ đã tìm ra được nó. Phán cáo phân tích vết máu của chuyên gia từ hai phía đã chứng minh cây đèn pin này không hiện diện ở hiện trường vụ án và có lẽ đã được gài vào thùng xe của bị cáo. Cây đèn pin là chứng cứ giải tội ở mức độ cao nhất. Do đó, phán quyết định tội giết người bị hủy bỏ và bản án bị thay đổi, hiệu lực ngay lập tức. Tôi cho rằng có khả năng anh Miller có thể bị truy tố và ra tòa lần nữa ở hạt Ruiz, dù tôi thấy khả năng xảy ra chuyện đó là khá thấp. Nếu như thế thì sẽ có thêm tiến trình xét xử sau. Anh Miller, mời anh cùng các luật sư của mình đứng dậy. Quincy quên luôn cây gậy, bật người đứng dậy. Tôi đỡ tay trái anh, Susan Ashley đỡ tay phải. Thẩm phán tiếp tục. Anh Miller, những người chịu trách nhiệm cho phán quyết sai lầm đối với anh cách đây hơn 20 năm, giờ không có mặt ở phòng xử án này. Theo tôi biết, một số đã chết, một số đã tản mát đi xa. Tôi không chắc họ có chịu trách nhiệm cho hành vi tư pháp sai trái này không. Tôi cũng không có quyền hạn để đưa họ ra tòa. Nhưng trước khi anh đi, tôi buộc mình ít nhất phải thừa nhận rằng anh đã bị đối xử sai trái bởi hệ thống tư pháp của chúng ta. Và vì là một phần trong đó, tôi chân thành xin lỗi vì những gì đã xảy ra với anh. Tôi sẽ hỗ trợ nỗ lực giải oan cho anh bằng mọi cách có thể, bao gồm cả vấn đề bồi thường. Chúc anh mọi sự may mắn. Anh được tự do ra về. Quincy gật đầu, mấp mấy môi. Xin cảm ơn. Đầu gối run rẩy, Quincy ngồi xuống, lấy tay che mặt khóc. Chúng tôi quay quần quanh anh. Tôi, Susan Ashley, Mavis, Maisie, Vicky, Frankie. Ai cũng khóc, trừ Frankie, người không đổ giọt nước mắt nào khi bước ra khỏi nhà tù sau 14 năm oan khổ. Thẩm phán Kuma đã cởi bỏ áo chùng, tiến đến. Chúng tôi thay nhau cảm ơn anh nồng nhiệt. Anh có thể chờ một tháng, 6 tháng, vài năm, anh cũng có thể ra phán quyết chống lại Quincy và đẩy chúng tôi vào vòng xoáy pháp lý, nơi mọi thứ đều bất định và thời gian là vô nghĩa. Chắc anh sẽ không bao giờ có cơ hội được ra phán quyết trả lại tự do cho một người tù oan hơn 2 thập kỷ đâu. Nên Kuma đang tận hưởng thời khắc đẹp đẽ này. Quincy đứng lên để ôm thẩm phán, và hóa ra cái ôm cũng lây lan thật. Chúng tôi ôm nhau, mừng rỡ vì thành công vĩ đại này. Đây là lần thứ 10 của chúng tôi giải oan thành công. Lần thứ 2 trong năm nay, và lần nào trước ống kính máy quay và micro của báo giới, tôi đều khó khăn lắm mới nói nên lời. Quincy nói trước, nói anh rất biết ơn, nói anh chưa có kế hoạch gì, chưa có thời gian để nghỉ. Hiện giờ chỉ muốn được ăn miếng sườn, uống ly bia thôi. Tôi muốn tỏ ra cao thượng và không nhắm vào những người có lỗi. Tôi chỉ cảm ơn thẩm phán Kuma vì đã can đảm làm những gì chính đáng và công bằng. Với kinh nghiệm của mình, tôi biết là càng trả lời nhiều thì càng dễ lỡ lời. Nên sau 10 phút, tôi cảm ơn báo giới và chúng tôi ra về. Frankie đã chờ sẵn trên chiếc bán tải ở góc đường. Tôi hẹn Vicky và Macy gặp nhau tại Savannah vài tiếng nữa, rồi nhảy lên ghế trước. Quincy ngồi vào ghế sau, ngạc nhiên. Chiếc này là cái quái gì thế? Gọi là bán tải Club Cab, Frankie nhẹ nhàng nói. Nó đang là mốt chủ yếu cho dân da trắng. Tôi thêm vào. Tôi quen nhiều người lái chiếc này lắm, Frankie biện minh. Thôi, cứ lái đi anh bạn, Quincy nói, vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc tự do. Anh muốn ghé qua Gavin lấy đồ chứ? Tôi hỏi. Cả ba cùng phá lên cười. Chắc tôi phải kiếm luật sư mới thôi, Pose ơi, Quincy nói. Cứ tìm đi, chẳng ai tính phí rẻ hơn tôi đâu. Quincy cúi người tới. Pose à, ta chưa nói về chuyện này, nhưng tôi sẽ được nhà nước bồi thường bao nhiêu? Riêng phần án oan thôi ấy. 50.000 cho mỗi năm tù, vậy là hơn 1 triệu đô. Khi nào tôi được nhận? Có lẽ sẽ mất vài tháng. Nhưng chắc chắn sẽ nhận, phải chứ? Dĩ nhiên. Phần của các anh được bao nhiêu? Con số 0. Thôi nào, Frankie lên tiếng. Không, anh ấy nói thật đấy. Georgia trả cho tôi cả đống tiền và Post chẳng chịu nhận đồng nào. Giờ tôi mới nhận ra mình đang ngồi chung xe với 2 triệu phú da đen. Dù cho gia tài của họ kiếm được theo một cách chẳng ai muốn, chẳng ai hình dung nổi. Quincy ngã người trở về, thở dài, rồi bật cười. Tôi không tin nổi. Sáng nay tôi tỉnh dậy, chẳng biết sẽ thế nào, cứ nghĩ họ sẽ đẩy tôi lại vào tù. Giờ ta đi đâu, Post? Ta phải ra khỏi Florida trước khi có người đổi ý. Đừng hỏi tôi là ai. Tôi không biết là ai, ở đâu, thế nào, tại sao cả. Nhưng cứ ẩn thân ở Savannah vài ngày đi đã. Ý anh là có thể có kẻ lùng tôi sao? Tôi nghĩ có lẽ là không, nhưng cứ chơi kiểu an toàn thì hơn. Còn Mavis thì sao? Tôi đã bảo anh ấy gặp ta ở Savannah. Tối nay ta sẽ ăn sườn nướng, và tôi biết một quán ngon lắm. Tôi muốn sườn nướng, bia và một phụ nữ. Chà, hai cái đầu thì tôi lo được, tôi nói. Frankie nhìn qua tôi và nháy mắt, như thể đã có ý tưởng cho cái thứ ba rồi. Sau nửa tiếng sống trong tự do, Quincy muốn ghé lại một tiệm burger dọc đường cao tốc. Chúng tôi vào đó, uống soda, ăn khoai tây chiên. Anh chọn một bàn gần cửa kính mặt tiền và giải thích cái cảm giác được ngồi ăn như một người bình thường. Được tự do ra vào, tự do gọi bất kỳ món nào mình thích, tự do đi vệ sinh mà không cần xin phép, không cần lo sợ sẽ gặp chuyện gì trong đó. Cảm giác của Quincy tội nghiệp đang lẫn lộn và anh rất dễ bật khóc. Quay lại xe, chúng tôi lên xa lộ 95, thẳng tiến dọc bờ đông. Chúng tôi để Quincy chọn nhạc và anh thích nhạc Motown thời kỳ đầu. Loại này tôi nghe cũng được, không sao cả. Anh rất hứng thú với cuộc đời của Frankie và muốn biết thêm về những tháng đầu tiên sau khi thoát khỏi nhà tù. Frankie cảnh báo anh về chuyện tiền bạc và đám bạn mới đông đúc sẽ nghe mùi tờ bạc xanh mà tìm đến. Rồi Quincy ngủ thiếp đi và trên xe chỉ còn tiếng nhạc. Chúng tôi đang đi vòng quanh Jacksonville, còn hơn 30 cây nữa là đến Georgia, thì Frankie lắp bắp. Chết tiệt! Tôi quay lại nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ. Tim tôi ngừng đập, Quincy bừng tỉnh và thấy ánh đèn cảnh sát. Anh chạy quá tốc độ à? Tôi hỏi. Chắc vậy, tôi không để ý lắm. Một chiếc nữa cũng tấp vào. Nhưng thật lạ khi các cảnh sát tuần tra vẫn ngồi yên trên xe. Thế này có vẻ không ổn. Tôi vươn tay mở vali, lấy cổ áo linh mục ra, đeo vào. Ồ, giờ anh lại thành linh mục rồi, Quincy nói. Bắt đầu cầu nguyện đi thì hơn. Frankie hỏi, anh còn cổ áo nào nữa không? Có chứ, tôi đưa anh một cái. Và vì anh chưa mang cái này lần nào nên tôi giúp anh chỉnh lại cho chuẩn. Cuối cùng, cảnh sát trong chiếc xe đầu tiên bước ra, tiến tới bên phía ghế tài xế. Anh chàng này da đen, đeo kính râm, đội mũ cao bồi. Vóc dáng gọn gàng, trang phục chỉnh chu, không hề mỉm cười, đúng kiểu cảnh sát thứ dữ. Frankie hạ cửa kính xuống, tay cảnh sát nhìn anh chầm chầm, có vẻ hơi giật mình. Tại sao cha lái chiếc này? Anh hỏi. Frankie nhún vai, chẳng nói gì. Tôi cứ tưởng gặp một thằng phê đá Georgia, thế mà lại gặp một linh mục da đen. Rồi anh ta nhìn qua tôi, để ý thấy cổ áo của tôi. Thêm một linh mục da trắng nữa. Anh ta nhìn xuống băng ghế sau, thấy Quincy ngồi đó, mắt nhắm nghiền, đắm mình trong lời cầu nguyện. Vui lòng xuất trình bằng lái xe và giấy tờ xe. Frankie đưa giấy tờ qua, anh chàng cảnh sát cầm lấy, quay lại xe mình. Vài phút nặng nề trôi qua, chúng tôi ngồi yên không nói gì. Khi anh chàng cảnh sát quay lại, Frankie hạ cửa kính xuống, lấy bằng lái và giấy tờ. Anh ta bảo, Chúa bảo tôi để các cha đi. Chúc tụng Chúa, Quincy kêu lên từ băng ghế sau. Một linh mục da đen lái chiếc bán tải, đi cùng một linh mục da trắng, lao xé gió trên xa lộ liên bang. Tôi chắc chắn là có lý do gì đó. Tôi đưa danh thiếp của mình và chỉ sang Quincy. Anh bạn này vừa được ra tù sau 23 năm. Chúng tôi vừa chứng minh được anh ấy vô tội và thẩm phán ở Orlando cho anh ấy được tự do. Chúng tôi định đưa anh ấy về Savannah vài ngày. 23 năm. Còn tôi từng ở tù 14 năm tại Georgia vì tội giết người của kẻ khác, Frankie nói. Anh chàng cảnh sát nhìn tôi ái ngại. Còn cha? Họ vẫn chưa kết tôi tội gì. Anh cảnh sát trả lại danh thiếp cho tôi rồi nói. Xin lái xe theo tôi. Anh chàng lên xe, mở đèn hiệu cảnh sát, nổ máy dẫn đầu và chỉ trong vài giây, chúng tôi đã lao đi với tốc độ 130 km/h cùng đoàn hộ tống xanh trắng đầy hoành tráng.